thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 70. Thu hoạch võ hồn. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Hiện tại toàn bộ trong đại điện theo nguyên linh dịch xuất thí đã rơi vào một loại tình cảnh điên cuồng. Sở hữu có nguyên linh dịch người đều là tất cả mọi người mục tiêu. Thậm chí ở bảo bối dưới sự kích thích, rất nhiều người đều là hướng lúc thường không dám đắc tội, không dám mạo hiểm tội phạm đồng thủ. Điên cuồng là sẽ lây truyền, Sở Thanh Vân đã thấy nhiều lần cấp thấp võ sư nổi điên giống như đánh về phía cao cấp võ sư, kết quả bị người một cước đạp chết. Bất quá, con kiến nhiều cũng có thể cắn chết đại tượng, huống chi là võ sư. Cao cấp võ sư không cẩn thận chết ở cấp thấp võ sư trên tay cũng không phải là không có phát sinh. Ngay cả ba gia tộc lớn những người đó đều là liên tiếp bị người tấn công, bị bức tù lại cùng một chỗ, cẩn thận hành động. Tràng diện hỗn loạn, Sở Thanh Vân thời khắc đợi ở khôi lỗi bên cạnh, không dám rời đi nửa bước. Bất quá, hắn ngũ tinh đằng cực hạn chiều dài đạt đến 100 mét. Cộng thêm hắn đối võ hồn hoàn mỹ khống chế, lợi dụng cách này nhất ưu thế, Sở Thanh Vân nhiều lần xuất thủ, đã chiếm được vài giọt nguyên linh dịch. Thường thường là một đám người đả sanh đả tử, lại chợt phát hiện, nguyên linh dịch đã bị không biết theo từ đâu xuất hiện dây lấy đi. Hơn nữa có khôi lỗi hộ thân, người bình thường cũng không dám đi đánh Sở Thanh Vân chủ ý. Không bao lâu, Sở Thanh Vân đã chiếm được 6 giọt nguyên linh dịch. Phải biết rằng trong thủy tinh cầu tổng cộng chỉ có mười mấy giọt nguyên linh dịch, mà trong đại điện võ sư có vượt quá 100. Trong đại bộ phận cũng đều là cấp 5 ở trên võ sư. Ngay cả thất cấp võ sư đều có mấy cái. Ở đây, Sở Thanh Vân tuyệt đối là thu hoạch rất nhiều nhất dày một cái. Kịch liệt trong tranh đấu, võ sư số lượng kịch liệt giảm thiểu, mà nguyên linh dịch cũng đều là một giọt, có thuộc sở hữu. Trong cơ hồ sở hữu nguyên linh dịch đều là bị Sở Thanh Vân còn có ba gia tộc lớn người. Cùng với một cái khác không biết ở đâu thất cấp võ sư chỗ. Hơn người, mặc dù là cướp đoạt nguyên linh dịch cũng không có thực lực có thể bảo chủ nguyên linh dịch. Chỉ có thất cấp chiến lực người mới có thể trấn nhiếp kẻ khác. Một cái lục cấp võ sư bị người nhà họ Kim tiêu diệt, giọt cuối cùng nguyên linh dịch bị người nhà họ Kim cướp đoạt. Đến đây, sở hữu nguyên linh dịch đều cũng có thuộc sở hữu. Trong cơ hồ sở hữu nguyên linh dịch đều là bị Sở Thanh Vân còn có ba gia tộc lớn người cùng với một cái khác không biết ở đâu thất cấp võ sư chỗ. Hơn người, mặc dù là cướp đoạt nguyên linh dịch cũng không có thực lực có thể bảo chủ nguyên linh dịch. Chỉ có thất cấp chiến lực người mới có thể trấn nhiếp kẻ khác. Một cái lục cấp võ sư bị người nhà họ Kim tiêu diệt, giọt cuối cùng nguyên linh dịch bị người nhà họ Kim cướp đoạt. Đến đây, sở hữu nguyên linh dịch đều cũng có thuộc sở hữu. 10 phút không đến lúc đó ở giữa, trong đại điện sẽ chết rồi hơn phân nửa. Hơn 50 cái võ sư. Còn lại, không có được nguyên linh dịch hơn 30 người, tự giác tụ lại cùng một chỗ, ngăn ở cửa đại điện, nhìn chằm chằm nhìn đã chiếm được nguyên linh dịch người. Lấy được nguyên linh dịch năm nhóm người còn lại là tự mình chiến đấu, ba gia tộc lớn người ngược lại vẫn tốt, chẳng những có thất cấp võ sư tỏa chấn, nhân số cũng có 5-6 cái. Mà Sở Thanh Vân cùng một cái khác thất cấp võ sư còn lại là lẻ loi đứng, không có bất kỳ minh hữu. Sở dĩ trong đại điện một đôi nồng nhiệt ánh mắt, nhìn chòng chọc được nhiều nhất, chính là bọn họ hai. Điên cuồng hỗn loạn sau khi kết thúc. Tràng diện lại lâm vào rủ gì yên lặng. Sáu phe thế lực đều là đề phòng lẫn nhau, ai cũng không dám xem thường. Không được đến nguyên linh dịch đều là trong lòng không cam lòng, muốn có được dù cho một giọt, mà lấy được cũng muốn nhiều hơn nữa lấy được một ít. Dù sao thứ này không ai sẽ ngại nhiều. Sở Thanh Vân cau mày, suy tính phương pháp thoát thân. Sáu giọt nguyên linh dịch. Đã là nơi này trong mọi người thu hoạch nhiều nhất, hơn nữa càng mấu chốt là thực lực của hắn cũng là cái này sáu phe thế lực trong yếu nhất. đi vào đại môn, đã bị hơn 30 võ sư phong tỏa, đừng nói là hắn, coi như là bát cấp võ sĩ, có lẽ cũng rất khó xông ra. Còn lại, duy nhất có khả năng ra ngoài, chính là lớn điện tận cùng có một đạo không hiện lên hồng quang bên trong một mảnh đen nhánh môn. Cái kia môn, Sở Thanh Vân mới vừa vào lúc tới sau liền thấy. Nhưng là từ kia môn trong, hắn cũng là cảm giác được một tia nguy hiểm trực giác nói cho hắn biết, chỗ ấy không phải là cái gì an toàn địa phương. Võ giả cảnh giới càng cao, linh giác càng thêm nhạy cảm. Trực giác xem như cái gọi là giác quan thứ 6, đối võ sư mà nói, sẽ không vô duyên vô cớ báo nguy. Căn cứ Sở Thanh Vân suy đoán chỗ ấy, rất có thể chính chỗ này võ vương mộ địa cuối cùng một chỗ, cũng chính là truyền thừa vương cấp kiếm pháp, thậm chí U Vân từng nói. Có triệt để cải biến vận mệnh đồ đạc địa phương. Sở Thanh Vân tự biết mình, lấy thực lực của hắn đến nơi đây tranh đoạt nguyên linh dịch đã là rất miễn cưỡng. Đi vào cùng bốn người kia tranh đoạt truyền thừa tuyệt đối là nhất kiện không biết lượng sức, tự tìm cách chết sự tình. Sở dĩ, hắn từ vừa mới bắt đầu, không có ý định đi vào. Tưởng gì đang rằng co, Sở Thanh Vân cũng không nhàn dối, hơn 50 cái võ sư trên thân tài vật đã bị người lấy đi thế nhưng đối Sở Thanh Vân mà nói còn có một thứ lại thêm đồ trọng yếu. Đó chính là bọn họ võ hồn. Nhất giai võ hồn, Sở Thanh Vân hiện tại đã nhìn không thuận mắt, cũng không có tác dụng gì. Thế nhưng cái này hơn 50 cái võ sư trong lại có 28 cái, đều là cấp 2 võ hồn. Có thể lướt qua 3 cái thông đạo, đi tới nơi này đại điện đều là đối với thực lực mình dường như có lòng tin, sở dĩ, hơn phân nửa người đều là có cấp 2 võ hồn. Sở Thanh Vân phóng xuất thôn phệ võ hồn ở trong đại điện một vòng du đãng. Rất nhanh thì đem sở hữu cấp 2 võ hồn đều nuốt vào. Cộng thêm trước lấy được 2 cái, hắn tổng cộng thu hoạch 30 cấp 2 võ hồn đầy đủ thôn phệ võ hồn tấn thăng tam giai. Đáng tiếc là cái này còn cần một ít thời gian bằng không có thể lập tức nắm giữ một cái tam giai võ hồn, nói không định là có thể hiểu rõ trước mắt tình thế nguy hiểm. Sở Thanh Vân đem ngươi sở hữu nguyên linh dịch cũng giao cho ta. Hôm nay ta tha cho ngươi một mạng. An tính trong đại điện, Diệp Lan bỗng nhiên đứng ra, chỉ vào Sở Thanh Vân hét lớn một tiếng. Nhất thời tất cả mọi người trong lòng đều là thầm mắng một câu, ngu xuẩn. Hiện tại cuộc diện treo duyệt tất cả mọi người suy nghĩ, làm sao có thể lôi kéo người ta hoặc người kết minh cái gì, đi lợi dụng một chút người ta lực lượng hoặc tìm một tấm một. Mà Diệp Lan câu nói đầu tiên triệt để đắc tội chết Sở Thanh Vân, vẫn để lộ giá tâm thành chúng chú mục, đây không phải là ngu xuẩn là cái gì. Nguyên linh dịch ngay trên người ta. Ngươi có gan qua đây lấy. Sở Thanh Vân vừa nói, rất tự nhiên đi mặt bên rời 2 bước, cách này nói màu đen môn lại thêm 2 bước. Hắn đã hạ quyết tâm thực sự không được, bỏ chạy đi nơi nào. Bên trong nguy hiểm nữa, đều cũng có một chút hy vọng sống, dù sao cũng hơn chết ở bên ngoài mạnh hơn. Diệp Lan giận dữ, từ nhỏ đến lớn, hắn lúc nào bị ít nhất cấp võ sư khiêu khích như vậy qua. Thế nhưng, nhìn Sở Thanh Vân bên cạnh cái kia 2 mắt phát quang khôi lỗi, hắn lại là rất do dự. Cái kia khôi lỗi thực lực, trước hắn thấy qua. Nếu như chính mình chính diện đánh phải một quyền, có lẽ không chết cũng muốn trọng thương. Hắc hắc, Sở huyên hào đảm sắc, tại hạ lưu thiên hổ, hiện tại chỉ có ta ngươi 2 người là đơn đả độc đấu, không bằng ta 2 hợp tác cùng nhau xông ra thế nào. Một cái khác thất cấp võ sư đối Sở Thanh Vân chắp tay cười nói. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 71. Bên trong cửa biển lửa. Hợp tác. Sở Thanh Vân trong lòng cười nhạo một tiếng, im lặng không lên tiếng. Lưu Thiên Hổ ánh mắt lập lòe, giữa 2 lông mày đều là hung áp, rõ ràng cho thấy lòng không tốt. Nói là hợp tác, thật bất quá là muốn mượn Sở Thanh Vân cái kia khôi lỗi đi làm hắn tấm một yểm hộ bản thân xông ra. Thậm chí, nói không định trong lòng hắn còn nghĩ, sau khi ra ngoài giết chết Sở Thanh Vân, đem hắn nguyên linh dịch cùng khôi lỗi toàn thu đây. Cùng thứ người như vậy hợp tác, cũng không đủ tự bảo vệ mình thực lực, không thể nghi ngờ là bảo hổ lột ra. Ha ha, Lưu Thiên Hổ, ngươi cướp bóc nhiều năm, đã sớm là có tiếng xấu, Sở Huyên bực này thiếu niên anh hùng, làm sao sẽ hợp tác với ngươi? Sở Huyên, ta Chu Xanh đại biểu Liên Sơn quận thành Chu gia mời chào ngươi, chỉ cần ngươi đem nguyên linh dịch đều cho ta, ta đảm bảo ngươi tiến nhập ta Chu gia ngoại môn thế nào? Chu gia người dẫn đầu kia bỗng nhiên cười ha ha nói: "Hừ, Chu gia ngoại môn, bất quá là Chu gia tay sai thôi. Ai muốn đi làm?" Sở Thanh Vân, ta không nói nhiều thừa thải, ngươi được 6 giọt nguyên linh dịch, cho ta 4 giọt, dùng ngươi khôi lỗi giúp ta chiến đấu, lần này ta Kim gia bảo vệ ngươi. Kim gia đầu lĩnh người nọ cũng là bắt đầu lôi kéo Sở Thanh Vân. Cứ như vậy, cửa hơn 30 người đảm đỉnh không, người bên trong thực lực thật là vượt xa bọn họ. Bất quá người bên trong lẫn nhau lục đục với nhau chia sẻ, mới để cho bọn họ thành lớn nhất một phe thế lực. Nếu như người bên trong bắt đầu liên minh, vậy bọn họ ưu thế chính là trong nháy mắt không tồn tại, trong nháy mắt trở thành yếu nhất một phương, rất có thể sẽ bị ưu tiên thanh trừ hết. Thương lượng chốc lát, trong bọn họ một người đứng ra, nói ra: "Sở Huyên, ngươi nghĩ ra ngoài, chúng ta có thể không ngăn cản ngươi, chỉ cần ngươi giao ra 5 giọt nguyên linh dịch cho chúng ta là được." Tất cả mọi người không phải người ngu, rất dễ dàng thì nhìn đi ra, Sở Thanh Vân là chỗ mấu chốt. Ba gia tộc lớn người thực lực ngang nhau, hơn nữa cạnh tranh lẫn nhau nhiều năm, bọn họ không có là ít mấy giọt nguyên linh dịch đi buông tha gia tộc mặt hợp tác. Lưu Thiên Hổ có tiếng xấu, thực lực nhưng lại rất mạnh, ai cũng không muốn để cho hắn đứng ở bên cạnh mình. Mà Sở Thanh Vân thực lực bản thân thấp, toàn bằng khôi lỗi chống được hiện tại, mặc dù dễ dàng khống chế. Quan trọng hơn là, một mình hắn một mình được 6 giọt nguyên linh dịch, mấy cái chữ này trong đại điện không có ai không đỏ mắt. Đối với lần này, Sở Thanh Vân mình đương nhiên cũng rất rõ ràng. Những người này nói dễ nghe, trong lòng tính toán căn bản đều không khác mấy, chính là trước lợi dụng hắn khôi lỗi, nữa cướp đoạt hắn nguyên linh dịch. Bất quá, hắn cũng là có bản thân dự định. Mỗi lần có người mở miệng hấp dẫn lấy kẻ khác lực chú ý thời điểm, Sở Thanh Vân sẽ lặng yên không một tiếng động, vào bên trong cánh cửa kia di động mấy bước. Hiện tại hắn cử ly này đạo môn đã không xa, toàn lực bạo phát nói, không tới 10 giây là có thể vọt vào. Phải hỏi đều nói, tất cả mọi người ánh mắt đều là tập trung ở Sở Thanh Vân trên thân, nhìn hắn thế nào lựa chọn. Sở Thanh Vân cũng là rất bất đắc dĩ. Hắn nhìn như phong cảnh tất cả mọi người tranh nhau mời chào, nhưng trong khó chịu cũng chỉ có mình mới có thể lĩnh hội. Vô luận như thế nào chọn đều là một con đường chết. Dưới loại tình huống này chỉ có thể tuyển chọn bản thân đi mở tích một cái mới lộ. Chư vị, như thế lục đục với nhau có ý gì, không bằng ta đưa các ngươi một giọt nguyên linh dịch được. Sở Thanh Vân nói xong, xuất ra một giọt nguyên linh dịch, cong ngón búng ra, đem nó bắn hướng cửa đại điện phương hướng. Nhất thời tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không hiểu Sở Thanh Vân muốn làm gì. Bất quá, giật mình thuộc về giật mình, nguyên linh dịch cũng không phải là giả, cơ hồ tất cả mọi người là cùng nhau tiến lên điên cuồng tranh đoạt. Mà Sở Thanh Vân còn lại là nhân cơ hội bộc phát ra toàn bộ tốc độ, mang theo khôi lỗi hướng cánh cửa kia phóng đi. Không được, mắc lừa, Sở Thanh Vân muốn chạy. Nhanh, nhanh ngăn lại hắn. Sở Huyên, chớ vào đi, nơi đó là một con đường chết. Thấy Sở Thanh Vân muốn chạy, mấy cái thất cấp võ sư đều là vô cùng căm tức, mắt thấy tới tay thịt béo, vậy mà chạy thoát. Vọt tới một nửa thời điểm, Sở Thanh Vân bỗng nhiên cảm thấy da đầu tê dại, trên thân lông tơ đều dơ lên đến. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp khống chế khôi lỗi ngăn sau lưng tự mình. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Liên tiếp tiếng đánh đập vang lên, có chừng hơn 20 nói nguyên lực công kích lần lượt đánh vào khôi lỗi trên lưng. trầm trọng cứng rắn khôi lỗi đều bị đánh được bay lên, đụng vào Sở Thanh Vân trên thân, đem hắn đánh bay lên, cùng nhau nhào vào cánh cửa kia trong. Một đám người điên. Sở Thanh Vân trong lòng mắng to. Tiến nhập cánh cửa kia sau, Sở Thanh Vân trước mắt trở nên hoảng hốt, dường như không gian đều ở đây liên tiếp biến ảo. Không bao lâu, một người một khôi lỗi bang bang hạ xuống, rơi xuống đất. Nơi này là một mảnh hỏa diễm thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, một cái biển lửa khắp nơi đều thấy cháy hừng hực liệt diễm, toàn bộ thế giới đều là màu lửa đỏ, ngay cả hô hấp đều là mang theo một cổ cực nóng khí tức. Bất quá nhìn kỹ nói, xuyên thấu qua hỏa diễm, có thể mơ hồ thấy trong biển lửa, dường như có một cách một con đường, như là mê cung một dạng. Mà Sở Thanh Vân cùng hắn khôi lỗi. Hiện tại liền ở vào trong biển lửa, một cách không có hỏa diễm đảo trên đường. Mắt thấy tạm thời không có nguy hiểm gì, Sở Thanh Vân bắt tay đặt ở khôi lỗi trên thân, đem nó thu vào trong chữ vật giới chỉ. Phải biết rằng, khôi lỗi coi như là đi lên một bước, vậy cũng là phải tiêu hao vài khối thượng phẩm nguyên thạch đây. Bên trái bên phải đều giống nhau, Sở Thanh Vân tùy ý chọn một cách phương hướng, phía bên trái vừa đi đi. Người thường tại loại này cực nóng trong hoàn cảnh, khẳng định chống đỡ không bao lâu, rất nhanh sẽ bị nướng thành thây khô. Thế nhưng Sở Thanh Vân là võ sư, lại có nguyên lực hộ thể, sở dĩ đơn thuần nhiệt độ cao, với hắn mà nói căn bản không thành vấn đề, chỉ là tiêu hao bé nhỏ không đáng kể một điểm nguyên lực. Đi đại khái 2 phút, trước mắt xuất hiện một cái lối rẽ. Sở Thanh Vân tiếp tục tuyển chọn phía bên trái. Lại đi 1 phút đồng hồ, lại xuất hiện một cái lối rẽ, Sở Thanh Vân vẫn là phía bên trái. Cứ như vậy đi thẳng xuống. Sở Thanh Vân gặp lối rẽ liền hướng bên trái. Ngay từ đầu thời điểm, hắn còn dùng tâm nhớ kỹ lộ, thế nhưng cảnh vật chung quanh đều là giống nhau như đúc. Khắp nơi đều thấy một dạng hỏa diễm. Quải vài lần cong sau, Sở Thanh Vân triệt để lạc đường, căn bản không biết đi tới chỗ nào, đi có xa lắm không. Hắn bắt đầu hoảng hốt, mảnh này biển lửa tựa hồ là không đơn giản à. Đúng lúc này đường đi phía trước bên cạnh trong ngọn lửa, bỗng nhiên lao ra một hỏa diễm cấu thành, lợn rừng một dạng hỏa thú. Hỏa thú gầm thét một tiếng, phun ra một đạo dài hơn một thước hỏa diễm. Vùi đầu nhằm phía Sở Thanh Vân. Nhất cấp võ sư khí tức. Sở Thanh Vân liếc mắt liền nhìn ra lửa này thú cường độ chỉ có nhất cấp võ sư. Cuồng phong chi kiếm. Hắn xem thường rên một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, một ánh kiếm quét ra đi. Một kiếm này thế nhưng hắn dung hợp cuồng phong thất kiếm 7 cái kiếm chiêu một kiếm, ngay cả Diệp Tiểu Hải thi triển ra bát cực địa ngục cũng không đo nổi. Sở Thanh Vân có lòng tin. Một kiếm có thể đem một cấp này võ sư cấp hỏa thú đánh nát. Bất quá, để cho hắn trợn mắt hốc mồm là đạo kiếm quang kia, vậy mà theo hỏa thú trong thân thể đi qua, chém tới trong biển lửa, biến mất. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 72. Tứ phương huyễn hỏa. Tại sao có thể như vậy? Sở Thanh Vân sợ được trợn tròn con mắt. Cuồng phong chi kiếm kiếm quang, vậy mà không trở ngại chút nào đi qua hỏa thú, căn bản không có đối với nó tạo thành một chút thương tổn. Mà Sở Thanh Vân kinh ngạc thất thần thời điểm, hỏa thú dĩ nhiên nhào tới trước mặt hắn. Đáng chết. Sở Thanh Vân vội vàng đánh ra một đạo nguyên lực ở trước người phòng ngự. Tình huống dù gì xuất hiện lần nữa, hỏa thú lại một lần nữa không trở ngại chút nào xuyên thấu nguyên lực. Sau đó, theo Sở Thanh Vân trong thân thể đi qua, chui vào phía sau trong biển lửa. Mãi đến hỏa thú biến mất, Sở Thanh Vân vẫn chưa có lấy lại tinh thần đến, rõ ràng chính là hỏa diễm cấu thành hỏa thú, thậm chí Sở Thanh Vân đều có thể cảm nhận được nó phụt lên hỏa diễm nhiệt lượng. Nhưng là lại giống dù một dạng. Liền nguyên lực cũng có thể mặc thấu. Trong nháy mắt, hai chữ xẹt qua Sở Thanh Vân não hải. Ảo giác. Kia hỏa thú, nhất định là trong biển lửa đàn sinh ra ảo giác, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể dùng để hù dọa người. Kéo xuống cái đầu suốt mồ hôi lạnh, Sở Thanh Vân tiếp tục đi tới. Con ruồi không đầu một dạng loạn quải mấy vòng sau, hắn lại gặp một đầu hỏa thú. Lần này là đổi thành một uy mãnh lão hổ hình dạng, vẫn là nhất cấp võ sư khí tức, miệng phun liệt diễm, dương nanh múa vuốt đánh về phía Sở Thanh Vân. Lại là ảo giác. Sở Thanh Vân trong lòng thấy được khả năng vẫn là ảo giác, nhưng vẫn cố lo lắng thuận tay một kiếm. Hiểu Phong Tàn Nguyệt chém tới. Trăng non hình kiếm mang theo hỏa diễm lão hổ trong thân thể xuyên thấu qua, không có một chút cảm giác. Đúng là lại là ảo giác. Sở Thanh Vân đứng không nhúc nhích, hỏa diễm lão hổ nhập vào cơ thể mà qua, một chút cảm giác cũng không có. Lại đang trong biển lửa chuyển vài chục phút, Sở Thanh Vân lại gặp vài lần hỏa thú, mỗi lần hình thái đều không một dạng, nhưng đều là nhất cấp võ sư khí tức, đều là gạt người ảo giác. Chuyển qua một cái ngã tư đường, Sở Thanh Vân lại thấy một cái hỏa thú. Hừ, lại là sơn dương hình. Sở Thanh Vân lắc đầu, làm như không thấy, trực tiếp đi về phía trước. Hỏa diễm cấu thành sơn dương, lắc lư đầu trong lỗ mũi phun ra hai cái hỏa diễm, vùi đầu nhằm phía Sở Thanh Vân. Thật nhàm chán, có thể hay không đổi lại động tác, mỗi đều là dáng vẻ như thế. Không đúng, hoa kháo, lần này là thật. Huyền Thiên Thần Văn. Lần này, hỏa thú vọt tới trước người, vẫn là quen thuộc cực nóng cảm giác. Thế nhưng, Sở Thanh Vân lại phát hiện bản thân y phục trong nháy mắt bốc cháy lên, lập tức bản năng dùng ra Huyền Thiên Thần Văn trên tay nguyên lực tuôn ra, hung hăng đánh về phía trước hỏa diệm sơn dê. Nhiều nguyên lực tuôn ra cuối cùng là cây đuốc thú đánh sơ xác, hóa thành đại cổ hỏa diễm, phiêu tán đến trái phải hai bên trong biển lửa. Có Huyền Thiên Thần Văn hộ thể, Sở Thanh Vân mặc dù không có thụ thương, bất quá trước ngực một mảng lớn y phục, nhưng là bị đốt được cháy đen. Quá mẹ nó âm hiểm, giả hỏa thú trong, vậy mà cất giấu thật. Tiêu diệt một đầu hỏa thú sau, Sở Thanh Vân không nhịn được trong lòng mắng to. Hoàn hảo hỏa thú thực lực không mạnh, nếu như đổi thành cái lợi hại hỏa thú nhào tới phía trước, vậy coi như quá nguy hiểm. Bình tĩnh trở lại sau, Sở Thanh Vân bỗng nhiên cảm giác được ở biển lửa bốn cái địa phương. Đối với hắn có một loại kêu gọi cảm giác, muốn để hắn tới. Nhất thời, Sở Thanh Vân kích linh linh lạnh run. Cho dù là ở cực nóng trong biển lửa, hắn vẫn là cảm giác trên thân mát lạnh. Đầu tiên là rủ dị biển lửa đường, lại là thật thật giả giả hỏa thú. Hiện tại lại xuất hiện rủ dị kêu gọi, cũng làm cho Sở Thanh Vân trong lòng đặc biệt bất an. Kêu gọi cảm giác. Ta duy nhất cùng cách này võ vương mộ địa có liên quan chính là chiếc nhẫn kia. Nghĩ tới đây, Sở Thanh Vân nhổ xuống trên ngón tay giới chỉ túi đến trong quần áo. Đúng là cái loại này kêu gọi cảm giác biến mất, mà hắn đeo nhẫn lên sau kêu gọi cảm giác lại một lần nữa xuất hiện. Chiếc nhẫn này sẽ không hại ta, bốn cái địa phương chẳng lẽ là rời khỏi biển lửa này then chốt? Hoặc người lại có bảo bối gì? Sở Thanh Vân nghĩ đến trước hai cái trong phòng khôi lỗi cùng nguyên thạch lại không nhịn được tâm động lên. Hắn chọn một kêu gọi cảm giác mạnh nhất, hẳn là gần nhất phương hướng đi tới. Có rõ ràng phương hướng sau đi tới giống nhau như đúc, mê cung một dạng con đường cũng sẽ không thấy được hoảng hốt. Vô luận như thế nào lượn quanh, Sở Thanh Vân chỉ cần có thể cảm giác kêu gọi cảm giác càng ngày càng mạnh, như vậy thì nói rõ, hắn đi đắc đạo lộ nhất định là chính xác. Đi không có mấy bước, có một hỏa thú xuất hiện. Lần này, Sở Thanh Vân có thể không dám khinh thường, một kiếm chém tới kết quả lại là ảo giác. Đi vài chục phút, đi qua một khúc ngoặt sau, hắn đột nhiên thấy bốn người. Bốn người này bất ngờ chính là trước tiên vọt vào võ vương mộ địa, một đường sông thẳng, liền nguyên linh dịch cũng không có chạm bốn người. Diệp gia Diệp Sán, Kim gia Kim Thái, Chu gia Chu Lập, còn có vị kia thiên tiên vậy Ninh Tuyết tiểu tỷ. Bất quá lúc này bốn người cũng là lộ vẻ được có chút nhích nhác, riêng là Diệp Sán, Kim Thái cùng Chu Lập ba người đều là khí sắc trắng bệch, trên thân cũng có chút vết thương. Hừ, nhất cấp võ sư cũng dám tới nơi này, cẩu vật cút cho ta. Kim Thái thấy Sở Thanh Vân, hừ lạnh một tiếng nói ra. Hắn ở trong biển lửa kinh ngạc, chính nổi giận trong bụng không có địa phương phát, đúng dịp thấy Sở Thanh Vân, không nhịn được bắt hắn gì. Thực lực bọn hắn, Sở Thanh Vân ở bên ngoài cũng đã nghe nói qua. Ba cái nam tử đều là bát cấp võ sĩ, thực lực siêu quần, còn như Ninh Tuyết, cũng là không có ai biết nàng thực lực, thậm chí ngay cả võ hồn đều chưa có nghe nói qua. Kim công tử không nên tức giận, nhiều một cách nhiều người một con đường, nói không định là có thể phá đại trận này đây. Không biết vị công tử này cao tính đại danh. Ninh Tuyết tiểu tỷ nói đặc biệt xác đáng, thế nhưng trong lời nói lại có một loại tự nhiên lãnh ý, cho người ta một loại không còn cách nào chạm đến cảm giác. Tại hạ Sở Thanh Vân, gặp qua mấy vị. Ngươi mới vừa nói đây là một cách đại trận, là có ý gì? Sở Thanh Vân hiếu kỳ hỏi. Thích liền điều này cũng không biết có thể giúp được gì. Kim Thái mặt coi thường, nói ra. Hắc hắc, Kim Thái, lời nói này dường như ngươi biết một dạng. Nếu không phải là Ninh Tuyết tiểu tỷ giải thích, ngươi mới vừa rồi còn cho là chúng ta rơi đến gì thế giới đây. Chu Lập cười hắc hắc, không thèm để ý chút nào bóc Kim Thái ngắn. Kim Thái hừ lạnh một tiếng, không nói gì, đều là bát cấp võ sư, hắn không muốn ở chỗ này cùng Chu Lập nổi lên va chạm. Nếu như ta không có đoán sai nói, mảnh này biển lửa chắc là một cái tên là Tứ Phương Huyễn Hỏa Trận Đại Trận. Một trận này pháp tác dụng, nói vậy Sở công tử cũng cảm thụ qua, còn như phá trận chi pháp, chính là muốn tìm được bốn cái trận cơ, đem toàn bộ bốn cái trận cơ hủy diệt, đại trận tự phá. Ninh Tuyết đơn giản giải thích một chút đại trận này. Phá đại trận này then chốt, chính là ở chỗ tìm được trận cơ chỗ, không phải tinh thông trận pháp người. Tất cả đều sẽ tìm không rõ phương hướng. Khắp nơi đi loạn, cuối cùng bị dây dưa đến chết ở trong đại trận. Ninh Tuyết ngược lại có bài mình, có khả năng lấy bạo lực trực tiếp hủy diệt đại trận. Thế nhưng bởi như vậy sẽ bộc phát ra vượt xa võ sư cấp lực lượng, sẽ dẫn động võ vương trong mộ địa cấm chế, đưa tới mộ địa tự hủy, đến lúc đó ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 73. Phá trận. Sở Thanh Vân nghe Ninh Tuyết nói cũng là trong lòng hơi động. Bốn cái trận cơ chẳng lẽ chính là hắn cảm thụ được bốn cổ kêu gọi cảm giác. Sở Thanh Vân càng nghĩ càng thấy được có khả năng chiếc nhẫn chứ vật không có cho hắn lung tung kêu gọi cảm giác. Tại đây trong đại trận, nhất định chính là cho hắn chỉ thị trận cơ chỗ. Trận cơ là cái gì? Sở Thanh Vân ánh mắt lòe lòe, trong lòng có điểm dự định. Nhất định là hỏa thuộc tính linh dược. Ninh Tuyết khẳng định đáp, Thương Lãng Vương ngàn năm trước liền ngã xuống, qua lâu như vậy đại trận này còn có thể vận chuyển bình thường. Trận cơ cũng không phải linh thạch thuộc tính, lửa, linh bảo, chỉ có thể là sống linh dược. Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra. Ta có thể giúp các ngươi tìm được trận cơ. Cái gì? Ninh Tuyết bốn người trong nháy mắt kinh ngạc, đều là không thể tin được nhìn Sở Thanh Vân. Bốn người bọn họ, thực lực cường hãn, kiến thức rộng rãi, đều ở đây trong trận lạc đường, tìm không được trận cơ. Mà Sở Thanh Vân trước liền nơi này là đại trận cũng không biết, vậy mà nói mình có thể tìm tới trận cơ. Hừ, cẩu vật còn dám nói lung tung, lão tử một trường vỗ chết ngươi. Kim Thái nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt càng không tốt. Sở Thanh Vân cũng là không để ý tới hắn, đạm nhiên cười nói. Ta có thể giúp các ngươi tìm được trận cơ, bất quá trận cơ bốn cây hỏa thuộc tính linh dược thuộc về ta. Hơn nữa, mỗi người các ngươi đều có thể cho ta thù lao. Thù lao? Ngươi hiện tại cũng bị kẹp ở trong trận, chúng ta là trên một sợi dây châu chấu, dựa vào cái gì muốn cho ngươi thù lao? Diệp Sán liếc Sở Thanh Vân một cái, nói ra. Cũng không thể nói như vậy, các ngươi đi vào đều là bộ kia vương cấp kiếm pháp tới, ta là không tranh nổi với các ngươi, cũng không có ý định đi cạnh tranh, thế nhưng muốn cho ta tìm trận cơ, các ngươi liền được cho ta thù lao, bằng không, chúng ta ở nơi này hao tổn tốt. Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Ngược lại hắn biết vương cấp kiếm pháp, bản thân khẳng định không tranh hơn mấy người này, thẳng thắn sớm yêu cầu thù lao mới là thực sự. Sở công tử nói có lý, tứ phương huyễn hỏa trận có 4 cái trận cơ, chỉ có toàn bộ hủy diệt trận pháp mới có thể bị phá. Ngươi trước giúp chúng ta tìm được một cái trận cơ chứng nhận sau, ta cho ngươi thù lao. Ninh Tuyết xem Sở Thanh Vân nói tự tin, trong lòng đã tin tưởng vài phần. Dù sao, lấy loại địa phương này chạy đều chạy không thoát, trêu chọc 4 người bọn họ. Đối Sở Thanh Vân mà nói tuyệt đối là nhất kiện tự tìm cái chết sự tình. Ninh Tuyết tiểu tỷ đều tỏ thái độ, còn lại 3 người cũng là không có ý kiến, gật đầu đồng ý. Bất quá Kim Thái còn uy hiếp một câu, nếu như tìm không được trận cơ, liền đem Sở Thanh Vân ném tới trong biển lửa nướng. Thương lượng xong điều kiện sau, Sở Thanh Vân dẫn đường theo chiếc nhẫn kia cho hắn cảm giác, hướng gần nhất một cái trận cơ đi tới. Dọc theo đường đi mặc dù có chút đường vòng, thế nhưng cái này kêu gọi cảm giác cũng là càng ngày càng mạnh. Nói rõ bọn họ thật là tại từ từ sắp đến trận kia cơ. Hai phía trong biển lửa thỉnh thoảng lao ra từng con hình thái khác nhau hỏa thú. Hơn nữa mỗi lần mỗi người đối mặt hỏa thú, cảnh giới đều là cũng giống như mình. Những thứ này hỏa thú tuy là thật thật giả giả, khá là phiền toái, nhưng lập tức chính là thật cũng không phải rất khó đối phó, chỉ là tăng nhanh nguyên lực tiêu hao mà thôi. Đi thẳng đại khái 20 phút. Năm người đến một chỗ địa phương đặc thù. Đó là một mảnh đường kính hẹn 20 mét hình tròn chỗ trống, trên đất trống không có hỏa diễm, chỉ là ở chính vị trí trung ương có một màu lửa đỏ cái lồng cứng. Xuyên thấu qua bán trong suốt cái lồng cứng có thể mơ hồ thấy bên trong có một gốc cây quả đấm lớn nhỏ, màu lửa đỏ liên hoa bộ dáng linh dược. Từng cổ một kỳ dị ba động theo cái lồng cứng bên trong tản ra, dung nhập chung quanh hỏa diễm trong đại trận. Nơi này chính là trận cơ sở tại. Cái lồng cứng trong hồng sắc liên hoa chính là trận cơ. Là tam giai linh dược liệt hỏa hồng liên, nơi này chính là trận cơ, đánh nát cái lồng cứng, gỡ xuống hồng liên, một trận này cơ coi như là bị phá hư. Ninh Tuyết trên mặt cũng là có chút kích động. Nàng trước kia cũng là ôm thử một lần thái độ, không nghĩ tới Sở Thanh Vân vậy mà thật có thể tìm được trận cơ. Hỏa diễm cái lồng cứng rất yếu đuối, bị Kim Thái một đạo nguyên lực nổ nát vụn. Cái lồng cứng vỡ vụn sau, nhiều hỏa diễm bắn ra ngoài. Ép 5 người liên tiếp lui về phía sau, có chút nhích nhác. Thế nhưng cái lồng cứng bên trong tích lũy năng lượng không nhiều, ngắn ngủi bạo phát sau, hỏa diễm nhanh chóng thu liếm, chỉ còn dư lại linh dược liệt hỏa hồng liên, phía trên thỉnh thoảng toát ra một điểm đỏ thấm hỏa diễm. Trước đó thương lượng xong trận cơ trong linh dược thuộc về Sở Thanh Vân. Hắn cũng không có ma kỷ, trực tiếp sử dụng kiếm chặt đứt linh dược căn hành. Rễ cây bị chém đứt, nguyên bản đỏ rực diễm lệ liên hoa, nhanh chóng biến được đỏ sẩm, sở hữu năng lượng đều kịch liệt thu liếm, nhiệt độ đều biến được chỉ so với thân thể nhiệt độ cao một chút nhỏ. Thu hồi bụi cây này liệt hỏa hồng liên sau, Sở Thanh Vân nhìn về phía Ninh Tuyết 4 người, nói ra. Hiện tại các ngươi nên tin tưởng. Ta có thể tìm được trận cơ, đi cho ta thù lao, ta mang bọn ngươi đi tìm khác 4 cái trận cơ. Thù lao tự nhiên là sẽ cho ngươi, bất quá ta ngược lại có chút ngạc nhiên, trận này cơ chỗ, ngay cả ta đều không dò được, ngươi là làm sao chắc chắn chứ? Ninh Tuyết nhìn Sở Thanh Vân, hỏi trong mắt không có có ác ý gì, thuần túy là hiếu kỳ. Bất quá, còn lại Kim Thái Diệp Sán 3 người, cũng là ánh mắt có chút lập lòe. Có thể chuẩn xác tìm được trận cơ, hẳn là tiểu tử này vẫn có kỳ ngộ gì phải không? Không biết người tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, thế giới cái gì rộng rãi, gặp một ít kỳ ngộ cũng không phải trăm năm khó gặp sự tình. Trên thực tế, theo bọn họ biết, rất nhiều cường giả cũng là bởi vì một ít kỳ ngộ cải biến vận mệnh. Sở dĩ Ninh Tuyết không để bụng, 3 người bọn hắn trong lòng đã bắt đầu xốc lại tính toán. Nghe được vấn đề này, Sở Thanh Vân trong lòng căng thẳng. Trên mặt cũng là không có biến hóa chút nào. Trầm ngâm chốc lát, Hắn đưa tay phải ra, thi triển ra huyền thiên thần văn, trên cánh tay phải sáng lên ám kim sắc thần văn. Ta may mắn đạt được một phần bí pháp hai tầng đầu, để nhất trọng yếu dùng kim thuộc tính linh dược phụ trợ tu luyện, để nhị trọng cần hỏa thuộc tính linh dược, cho nên đối với hỏa thuộc tính linh dược có một chút cảm ứng. Sở Thanh Vân không động thanh sắc nói láo. Tình nguyện để lộ huyền thiên thần văn, hắn cũng không có thể bộc lộ ra chiếc nhẫn chứ vật sự tình bằng không, chẳng những là giới chỉ bản thân, thậm chí trong giới chỉ khôi lỗi cùng những thứ kia nguyên thạch đều có thể khó giữ được. Nghe nói như thế, Kim Thái ba người đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Còn tưởng rằng là cái gì ngưu xoa kỳ ngộ, không nghĩ tới bất quá là một cái bí pháp, vẫn là tàn khuyết không đầy đủ. Ba người trong nháy mắt mất đi hứng thú, bí pháp, gia tộc bọn họ không thiếu, không cần thiết đi phí tâm nghĩ, hơn nữa, Sở Thanh Vân ít nhất cấp võ sư. Có thể được cái gì lợi hại bí pháp? Bất quá, Ninh Tuyết cũng là đôi mi thanh tú khẽ nhíu một cái, xem Sở Thanh Vân một cái, lại không có nói gì. Nàng liếc mắt liền nhìn ra, đó là huyền thiên thần văn bí pháp. Bất quá, chưa từng nghe nói bí pháp này còn có thể đối linh dược có cái gì cảm ứng. Đã như vậy, phía sau liền dựa vào Sở công tử, đây là một mảnh băng tâm diệp, xem như là ta cho Sở công tử thù lao. Băng tâm diệp, có an thần thanh tâm công hiệu, Sở công tử sau đó cảm ngộ võ đạo thời khắc mấu chốt, có thể sử dụng nó, có lẽ sẽ có chút giúp đỡ. Ninh Tuyết vừa nói, cũng không thấy nàng có động tác gì, thon thon tay ngọc phía trên bỗng nhiên xuất hiện một cái bạch sắc hộp gấm chuyển cho Sở Thanh Vân. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 74. Phá trận. Chiếc nhẫn chứ vật. Sở Thanh Vân giật mình trong lòng, đối với lần này, hắn đương nhiên không xa lạ gì, cái loại này đột nhiên xuất hiện tình cảnh, chính là sử dụng chiếc nhẫn chứ vật. Kim Thái ba người ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ ở Ninh Tuyết trên tay cái viên này tinh xảo chiếc nhẫn màu trắng phía trên, trong mắt tràn ngập ước ao. Chiếc nhẫn chứ vật a, coi như là ở Liên Sơn quận thành, đó cũng là chân bảo hiếm thế a. Theo bọn họ biết, cũng liền tứ đại gia tộc tộc trường, bốn vị võ vương cấp cường giả mới có chiếc nhẫn chứ vật, mà Ninh Tuyết bất quá võ sư, vậy mà cũng có chiếc nhẫn chứ vật. Như vậy có thể thấy được, nàng bối cảnh thật là đặc biệt bất phàm. Chẳng lẽ là hoàng thành đến, thậm chí là... Sở Thanh Vân tiếp nhận hộp gấm kia, cũng là thật sâu mắt nhìn cái viên này chiếc nhẫn màu trắng, không nhịn được bĩu môi. Đồng dạng có chiếc nhẫn chứ vật. Nhân ra là có thể thoải mái sử dụng, hắn nhưng phải giấu giếm, tuyệt đối không thể bị người khác biết. Người so với người. Tức chết người. Sở Thanh Vân mở ra nho nhỏ bạch sắc hộp gấm, một cổ khí băng hàn tràn ra để cho đã thích ứng biển lửa nhiệt độ hắn, không nhịn được lạnh run. Trong hộp gấm, để một cái lớn chừng ngón cái tuyết lá cây màu trắng, phía trên có từng đạo ngang văn tản mát ra từng đợt mãnh liệt hàn ý. Sở công tử ngươi lại nhìn một hồi, cái này băng tâm diệp sẽ phát huy sạch. Một bên Ninh Tuyết tử tốn nói. Sở Thanh Vân nhanh lên khép lại hộp gấm, ho nhẹ một tiếng, hữu mô hữu dạng đem hộp gấm vãng hoài trong vừa để xuống, thật là thu vào trong chữ vật giới chỉ. Tuy là hắn chưa có nghe nói qua cái gì băng tâm diệp, nhưng nếu là có khả năng giúp đỡ ngộ đạo thì nhất định là rất tốt bảo bối. Hơn nữa, xem Kim Thái ba người bộ kia ước ao hình dạng, Sở Thanh Vân cũng có thể đoán được một ít thứ này giá trị. Thu hồi băng tâm diệp sau, Sở Thanh Vân vừa nhìn về phía Diệp Sán, cười nói. Diệp gia thế nhưng Liên Sơn quận thành tiếng tăm lừng lấy đại tộc, Diệp công tử càng là trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, xuất thủ nhất định không có keo kiệt đi. Nghe lời này, Diệp Sán ra mặt đầu đầu, đưa đến trong lòng tay, để xuống lúc đầu cầm một cái hộp gấm, ngược lại móc ra một cái bình ngọc nhỏ. Ninh Tuyết tiểu tỷ đều xuất ra băng tâm diệp, ta Diệp gia tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, bất quá lần này đi ra vội vội vàng vàng, không mang bảo bối gì, cái này 20 giọt nguyên linh dịch coi như là cho ngươi thù lao. Diệp Sán vừa nói, khí sắc có chút u ám đem bình ngọc nhỏ ném cho Sở Thanh Vân. Lúc đầu hắn là chuẩn bị tùy ý cho một cái tam giai linh dược ứng phó. Không nghĩ tới, Sở Thanh Vân gia hỏa này vậy mà rào hoạt như thế, trực tiếp cầm Diệp ra đến xem thường hắn. Vạn nhất phía sau hai người cho đồ đạc tốt hơn hắn, đây chẳng phải là nói, Diệp gia cùng Kim gia Chu gia so sánh, là keo kiệt gia hỏa. Tứ đại gia tộc cạnh tranh kịch liệt. Không người nào dám cầm gia tộc danh tiếng nói đùa mạo hiểm cho dù là Diệp Sán bọn họ. 20 giọt nguyên linh dịch. Đại xuất huyết. Sở Thanh Vân mở ra bình ngọc nhỏ đếm một xuống, vui vẻ trong lòng. Lúc trước trong đại điện đả sanh đả tử, khôi lỗi đều dùng đi ra, mới mạo hiểm cướp được 6 giọt nguyên linh dịch. Không nghĩ tới, ở chỗ này mang một lộ, dễ dàng liền cho tới 20 xuống. Được lợi, thật sự là quá được lợi. Sau đó, không đợi Sở Thanh Vân mở miệng, Diệp Sán trực tiếp nhìn về phía Kim Thái, nói ra. Kim gia xưa nay tự nói hào sảng, Kim Thái huyên ngươi nhất định không thể so với Diệp mố gia thiếu đi. Vui một mình không bằng mọi người đều vui, một mình xui xẻo không bằng mọi người cùng nhau xui xẻo. Diệp Sán mình bị Sở Thanh Vân mở một đạo ăn ngậm bồ hòn, tự nhiên muốn đem người khác lôi xuống nước, như vậy hắn có thể dễ chịu một ít. Kim Thái khí sắc lạnh lẽo chừng Diệp Sán một cái, nói ra. Ta Kim Thái đương nhiên sẽ không bị ngươi làm hạ thấp đi, 20 giọt nguyên linh dịch tiểu tử được, bất quá ta cảnh cáo ngươi một câu, nếu như phá không cái này phá trận, đến lúc đó đừng trách lão tử dở mặt vô tình. Kim Thái cũng là ném cho Sở Thanh Vân một cái bình ngọc, bên trong chứa 20 giọt nguyên linh dịch. Dễ nói, phá trận tuyệt đối không thành vấn đề. Sở Thanh Vân vui vẻ trong lòng, lại được 20 giọt nguyên linh dịch. Lúc này, có lẽ bên ngoài trên đại điện những người đó vẫn còn ở đả sanh đả tử tranh đoạt nguyên linh dịch đây, nếu như bọn hắn biết Sở Thanh Vân mang một lộ có được 40 giọt, có lẽ đều có thể tức đến thổ huyết bỏ mình. Kim Thái cũng lớn xuất huyết sau, hắn và Diệp Sán hai người cùng nhau để mắt tới Chu Lập. Chu Lập bất đắc dĩ cười khổ, dư hai nhà đều ra nhiều như vậy, hắn tự nhiên là không thể keo kiệt đỏ Chu gia danh tiếng. Nguyên linh dịch ta không mang nhiều như vậy, ta đây có một khối thiên ngoại vẫn thiết. Mới vừa lấy được không bao lâu, lúc đầu chuẩn bị lưu lại tấn cấp võ linh sau chế tạo một thanh vũ khí, hiện tại xem ra, sẽ đưa cho ngươi khi thù lao đi. Chu Lập vừa nói, lấy ra một cái hai cái quả đấm lớn nhỏ cái hộp, ném cho Sở Thanh Vân. Tiếp nhận cái hộp, Sở Thanh Vân hơi nhíu mày. Nhẹ, rất nhẹ, giống như là hộp không một dạng. Sau khi mở ra, bên trong có một khối kim loại màu đen cầm ở trên tay, giống như là cầm một đoàn cây bông một dạng, căn bản không cảm giác được bất luận cái gì trọng lượng. Chẳng lẽ là giả? Sở Thanh Vân trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, bất quá bị hắn trong nháy mắt phủ quyết. Chuyện liên quan đến gia tộc mặt, Chu Lập không có ngu đến mức cầm hàng giả đến đính bao, và lại, nhìn hắn kia không bỏ hình dạng, cũng không giống là giả. Ha ha, tốt, nếu bốn vị đều có thành ý, vậy chúng ta liền đón lấy đi phá trận. Thu hồi sở hữu chỗ tốt sau, Sở Thanh Vân mang theo bốn người bọn họ tiếp tục đi tìm người kế tiếp trận cơ. Lúc này, Sở Thanh Vân tâm tình có thể nói là tương đối tốt. Chuyến này thu hoạch đã vượt qua xa hắn dự chủ. Tuy là tạm thời còn không biết nguyên linh dịch có ít lợi gì, nhưng nhìn những người đó liều mạng tranh đoạt hình dạng, nhất định không phải là cái gì đồ vật bình thường. Sau khi rời khỏi đây, ngược lại là có thể đi hỏi một chút U Vân. Có rõ ràng phương hướng, còn lại ba cái trận cơ, rất nhanh đều bị tìm được. Từng cái trận cơ đều là giống nhau bố trí, linh dược cũng đều là giống nhau, tất cả đều là tam giai linh dược, liệt hỏa hồng liên. Thu lấy cuối cùng một đóa liệt hỏa hồng liên, phá hỏng người cuối cùng trận cơ sau. Cả biển lửa bắt đầu rung động, từng cái hình dạng khác nhau, khí tức bất đồng hỏa thú ở trong biển lửa cuồn cuộn gầm thét, liên tiếp quán trú sụp đổ. Sở Thanh Vân bọn họ năm cái đều có thể rõ ràng cảm thụ được biển lửa ba động càng ngày càng yếu. Bốn cái trận cơ hủy diệt sau, tứ phương huyễn hỏa trận mất đi năng lượng cung ứng. Hiện tại đang ở từ từ sụp đổ trong. Đợi thêm một hồi, toàn bộ đại trận đều có thể triệt để bị hủy diệt. Ha ha, quá tốt, cuối cùng có khả năng đi ra cách địa phương rùa quái này, nơi này, rõ là quá tà môn. Tứ phương huyễn hỏa trận, rõ là thần kỳ a, may mắn Ninh Tuyết tiểu tỷ kiến thức rộng rãi, mới có thể nhận ra trận này, dẫn chúng ta phá trận. Ninh Tuyết tiểu tỷ lai lịch bất phàm, ít một tòa đại trận tự nhiên là không nói chơi. Mắt thấy trận pháp sẽ phá hỏng, Kim Thái Diệp Sán cùng Chu Lập đều cao hứng, đều bắt đầu khen tặng thổi phồng lên Ninh Tuyết. Lại quên là ai giúp bọn hắn tìm được trận cơ, đem Sở Thanh Vân gạt sang một bên. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng không cách gọi là. Ngược lại chỗ tốt đều đã kiếm được qua, cái này mới là trọng yếu nhất. Hai phút sau, Sở Hữu hỏa diễm dập tắt. Sở Thanh Vân năm người đều là kinh ngạc trợn tròn con mắt. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 75. Lôi mang kiếm điển. Hỏa diễm sau khi biến mất, tứ phương huyễn hỏa trận bao phủ khu vực chân diện mục, xuất hiện tại chỗ có người phía trước. Đây là một cái đường kính khoảng 2.000 mét quảng trường khổng lồ. Quảng trường trên mặt đất có từng đạo khe cướp ra từng cái con đường cực giống bọn họ trước chỗ đi trong biển lửa thông đạo. Bọn họ ban nãy ở trong biển lửa lượn quanh tốt mấy giờ, lại chính là ở trên quảng trường này vòng quanh. Mà quảng trường ngay chính giữa có một cao tới hơn 10 mét pho tượng khổng lồ. Màu xám đen pho tượng ngang nhiên mà đứng, đúng là cái này mộ địa chi chủ Thương Lãng Vương pho tượng. Nhìn pho tượng này, Sở Thanh Vân cảm giác rất nhìn quen mắt, trừ màu sắc cùng cỡ ở ngoài. Pho tượng này cơ hồ cùng trước hắn mới vừa vào mộ địa lúc cái kia bạch ngọc pho tượng giống nhau như đúc. Vương cấp kiếm pháp truyền thừa, nhất định ở nơi này trong pho tượng. Kim Thái Diệp Sán Chu Lập trong lòng ba người nồng nhiệt. Dẫn đầu nhằm phía pho tượng khổng lồ. Mà Ninh Tuyết do dự một chút sau, cũng theo sau. Bất quá, bốn người bọn họ vòng quanh pho tượng tìm kỹ vài vòng căn bản là không thu hoạch được gì, không có bất kỳ phát hiện nào. Sở Thanh Vân ngược lại tuân thủ ước định, không có đi đánh vương cấp kiếm pháp chủ ý, chỉ là đứng xa xa, nhìn bọn họ đi tìm. Trong lòng hắn minh bạch coi như là tìm được, cũng đoạt không quá, đơn giản không đi tranh đoạt vũng nước đục này. Bất quá, rất nhanh hắn liền bất đắc dĩ phát hiện trên tay mình cái viên này chiếc nhẫn màu đen, lại bắt đầu phát nhiệt. Hơn nữa nhiệt độ bay lên rất nhanh, như là đang không ngừng thúc giục Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ buộc lòng phải từng bước một, rất cẩn thận chậm rãi tới gần cái kia pho tượng khổng lồ. Cũng may, hiện tại bốn người khác đều ở đây pho tượng trên thân nghiên cứu, cái này vỗ vỗ đập đập, xem có cái gì. Không cơ quan cửa ngầm. Ngay Sở Thanh Vân bước vào pho tượng 100 mét thời điểm trên tay giới chỉ nhiệt độ. Đột nhiên hạ xuống đến bình thường nhiệt độ, mà pho tượng hai mắt cũng là thoáng qua một chút tầm thường tia sáng. Tia sáng thoáng qua sau, pho tượng bắt đầu chấn động. Ùm ùm, tiếng động lớn vô cùng, liên đới mảnh quảng trường đều là đi theo nhẹ nhàng run. Chuyện gì xảy ra, các ngươi đụng tới cái gì? Ta không biết, ta ban nãy đập một cái pho tượng huyệt Thái Dương, chỗ ấy dường như động một cái. Không đúng, là ta ban nãy ở pho tượng đỉnh đầu đạp một cước, chỗ ấy chỗ đặc thù lại ẩn nấp, nhất định là chỗ ấy cất giấu cái gì cơ quan. Kim Thái ba người lớn tiếng thảo luận, bất quá bọn hắn cũng không có thể xác định là ai xúc động cơ quan. Còn như Sở Thanh Vân, sớm đã bị bọn họ quên mất đi, căn bản không coi là chuyện đáng kể. Chỉ có Ninh Tuyết kỳ quái xem Sở Thanh Vân một cái. Vị trí hắn, dường như so với trước kia lại thêm một ít. Pho tượng rung động càng lúc càng lớn, cuối cùng bốn người đều là không kiên trì nổi theo pho tượng phía trên nhảy xuống cùng Sở Thanh Vân cùng nhau. Năm người phân tán ở pho tượng bốn phía. Ngay năm người không biết làm sao thời điểm theo pho tượng trên thân bỗng nhiên bắn ra năm đạo tia sáng. Năm đạo tia sáng chớp mắt tới, trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người, cho dù là thần bí nhất Ninh Tuyết, đều là không có bất kỳ tránh né cơ hội. Ở tia sáng bao vây, năm người đều là cảm giác mình trước mắt bên cạnh không gian một trận bóp méo, sau đó hưu một tiếng, năm người đồng thời biến mất, đi theo tia sáng cùng nhau, không thấy. Không có ai thấy tia sáng biến mất trong nháy mắt theo pho tượng trong ánh mắt. Một tia chớp vậy tử sắc tế mang, nhập vào Sở Thanh Vân cái kia tia sáng bên trong. Tất cả mọi người sau khi biến mất, pho tượng ùn ùn vỡ vụn trở thành từng cục cự thạch tán rơi xuống đất. Minh mông trên quảng trường an tĩnh sau một lát, một cái tầm thường địa phương bỗng nhiên có hòn đá nhô lên. Rất nhanh theo chỗ kia chui ra một cái dài đến hai thước. Trên người có hai đạo kim sắc đường nét đại lão thử. Nếu như Sở Thanh Vân còn ở nơi này, hắn nhất định có thể đủ nhớ lại, trước đây hắn vừa mới bắt đầu tu luyện, ở đó bãi bỏ nguyên thạch khoáng mạch trong hầm mỏ cảm giác kỳ dị. Đại lão thử đứng thẳng người lên, cố gắng cái bụng xách eo, phẫn hận nhìn pho tượng kia vỡ vụn thành hòn đá. Đáng chết Thương Lãng Vương, không nghĩ tới cuối cùng vẫn lưu như thế thủ đoạn, đem năm người đều ngẫu nhiên truyền tống đi, thật đúng là chiếu cố hắn chọn nhất định truyền thừa người a. Vốn định đem năm người bọn họ một lưới bắt hết, hiện tại xem ra chỉ có thể truy một cái. Thôi, phải đi giết Ninh Tuyết đi, trong năm người cũng liền nàng thiên phú thực lực mạnh nhất. Hừ, Sở Thanh Vân, lần này coi như ngươi may mắn, sớm muộn gì từ trên người ngươi tra ra chu tước tin tức. Đại lão thử làm ra quyết định, mà phía sau đi trên mặt đất cắm xuống, nhanh chóng chui vào trong đất, đuổi bắt Ninh Tuyết. Bao phủ bản thân cái kia tia sáng biến mất trong nháy mắt. Sở Thanh Vân cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên có một loại chạm đất cảm giác, ầm một tiếng té xuống đất. Một đạo tử sắc tế mang, lặng yên không một tiếng động chui vào Sở Thanh Vân trong ấp. Sở Thanh Vân trong nháy mắt như bị sét đánh, ngơ ngác ngây tại chỗ. Trong đầu hắn đột nhiên nhiều hơn một cái tin tức. Lôi mang kiếm điển. Bốn cái tử sắc thật lớn văn tự xuất hiện ở trong đầu hắn. Sau một lát, bốn chữ này vỡ vụn, hóa thành một phần kiếm quyết, hiện lên ở Sở Thanh Vân trong đầu. Gần là dùng ý thức thần tốc quét một lần, khó hiểu kiếm quyết. Giống như là in ở Sở Thanh Vân trong đầu một dạng, muốn quên đều quên không. Ghi nhớ kiếm quyết sau, sở hữu tử sắc chữ nhỏ lại lần nữa vỡ vụn, lại lần nữa ngưng tụ thành một cái tử sắc, thấy không rõ khuôn mặt bóng người. Bóng người vung tay phải lên, một bả trường kiếm màu tím xuất hiện ở trong tay, ngay Sở Thanh Vân trong đầu múa kiếm, đem cái này lôi mang kiếm điển. Từng chiêu từng thức diễn luyện cho hắn xem. Tổng cộng diễn luyện 3 lần, Sở Thanh Vân đem mỗi một cái động tác, mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ kỹ. Như vậy sau khi hoàn thành, bóng người phai đi, tất cả biến mất. Sở Thanh Vân thở ra một hơi dài, trong lòng không khỏi có thật nhiều cảm khái. Hắn bất quá là lúc đi vào sau, hữu cảm nhi phát, cho Thương Lãng Vương quý ba cung, không nghĩ tới cũng là lấy được lớn như vậy một phần cơ duyên. Hiện tại đã rất rõ ràng, chiếc nhẫn chứ vật chính là Thương Lãng Vương vật truyền thừa. Vô luận là khôi lỗi nguyên thạch, vẫn là đại trận trận cơ, thậm chí cuối cùng cái này lôi mang kiếm điển đều là Thương Lãng Vương để lại cho mình truyền nhân. Mà tuyển chọn truyền nhân tiêu chuẩn không phải xem thiên phú thực lực, cũng không phải xem thân thế bối cảnh, xem chính là một khỏa tôn kính mất người tâm. Nhưng mà đây chính là khó nhất một điểm. Vô tận mê hoặc phía dưới, ai còn có thể lo lắng tôn kính cái gì mất người. Sở Thanh Vân nếu như đi vào sớm, không có rơi vào cuối cùng mấy cách đi vào, chỉ sợ hắn cũng sẽ không đi cuối cái gì cung, nhất định sẽ đi vào trong sông. Bất quá, cái này cũng vừa vặn chính là hắn cơ duyên, số mệnh. Trong đầu đem lôi mang kiếm điển qua một lần, xác nhận hoàn toàn nhớ kỹ sau, Sở Thanh Vân mở mắt. Gì? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Sở Thanh Vân có chút kinh ngạc, bởi vì hắn vậy mà thấy ở cách đó không xa, một thân áo xanh Ninh Tuyết chính khoanh chân ngồi dưới đất, hơn nữa khí sắc đỏ lên, giữa hai lông mày còn có chút thống khổ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 76. Gặp lại Tiền Tam Bàn. Ninh Tuyết nhận thấy được Sở Thanh Vân tiếng động, mở mắt, hơi nghi hoặc một chút. Sở công tử, ngươi tại sao sẽ không sao? Chẳng lẽ ngươi không có trong hỏa độc? Hỏa độc? Sở Thanh Vân đang ở nghi hoặc, bỗng nhiên toàn thân cao thấp trong kinh mạch đều tuôn ra một cổ cuồng bạo cực nóng khí tức. Trong nháy mắt, Sở Thanh Vân cảm giác mình như là trở lại trong biển lửa kia, hơn nữa lần này là do bên trong ra ngoài cực nóng, cả người giống như là thiêu đốt một dạng đặc biệt thống khổ. Tính tâm ngưng thần, dùng nguyên lực luyện hóa hỏa độc, tiêu hao một ít thời gian là có thể giải quyết. Nghe được Ninh Tuyết nói, Sở Thanh Vân gật đầu, ngồi xếp bằng trong khí hải nguyên lực dũng mãnh tràn vào kinh mạch, bắt đầu áp chế hỏa độc. Ninh Tuyết tiểu tỷ, tứ phương huyễn hỏa trận trong có hỏa độc sao? Chúng ta lúc nào trúng độc? Sở Thanh Vân không nhịn được hỏi. Ninh Tuyết cũng là rất nghi hoặc, nói ra. Tứ phương huyễn hỏa trận, lấy bốn cây liệt hỏa hồng liên làm trận cơ, năng lượng đặc biệt thuần túy, theo lý thuyết không nên xuất hiện hỏa độc. Hơn nữa, coi như là Thương Lãng Vương bố trí cảm bẫy, nghìn năm đều đi qua, đã sớm nên tiêu tán mới đúng. Ha ha ha, phân tích được. Hỏa độc chính là ta bỏ vào. Lúc này, dưới đất bỗng nhiên truyền ra một trận cười ha ha. Rất nhanh, ở Sở Thanh Vân cùng Ninh Tuyết ánh mắt kinh ngạc xuống, một cây dài hai thước đại lão thử theo địa chui ra ngoài, cho đã mắt hưng phấn nhìn hai người. Vốn tưởng rằng lần này chỉ có thể giết Ninh Tuyết đây, không nghĩ tới Sở Thanh Vân vậy mà cũng ở nơi đây. Ha ha ha, rõ là ông trời phù hộ a. Sở Thanh Vân hai người đều là kinh ngạc trợn tròn con mắt. Có thể nói đại lão thử. Chẳng lẽ là cái gì yêu thú cấp cao, thế nhưng không đúng, nó khí tức cũng bất quá là yêu thú cấp 2 mà thôi, chưa từng nghe nói yêu thú cấp 2 còn có thể miệng nói tiếng người. Mà Sở Thanh Vân càng thêm kinh ngạc, bởi vì thấy cái này đại lão thử sau, hắn thôn phệ võ hồn, lại bắt đầu thình thịch khẽ run. Lại tới. Đây là lần thứ 3, lần đầu tiên là ở đó trong động mỏ. Lần thứ hai là Vạn Bảo Lâu phòng đấu giá phía trên, nhìn thấy Tiền Tam Bàn lần kia, mà hiện tại thôn phệ võ hồn lại nhảy dựng lên. Sở huynh, đã lâu không gặp a. Đại lão thử lắc lư phần đuôi chậm gì gì đi đến Sở Thanh Vân trước người, nói ra. Nhất thời, Sở Thanh Vân cảm giác mình trên lưng lông tơ đều dơ lên đến, trong lòng cảm giác từng đợt sợ hãi. Điều này thật sự là quá dường dị, bị một cái lão thử là Sở huyên. Hắc hắc, Sở huyên xem ra là không biết ta. Nói đến chúng ta vẫn tính là quen biết đã lâu đây, ngươi chính là tứ cấp võ giả thời điểm, ta chỉ thấy qua ngươi. Đại lão thử vừa nói, bỗng nhiên bắt đầu lớn ở thân thể. 5 giây không đến lúc đó ở giữa. Hắn vậy mà theo một cách đại lão thử trở thành một người mặc trường bào màu vàng ấm bàn tử. Tiền Tam Bàn. Sở Thanh Vân không nhịn được kinh hô. Quá kinh khủng, đại lão thử chẳng những miệng nói tiếng người, trả lại hắn mẹ biến thành người. Hơn nữa càng làm cho Sở Thanh Vân sợ hãi trong lòng là, người này hắn vẫn đã từng thấy qua, cùng nhau tán gẫu qua trời. Ngươi là yêu quái sao? Sở Thanh Vân sắc mặt khó coi, hỏi. Nghe vậy, Tiền Tam Bàn cũng là sưởng sờ, lập tức không nhịn được cười lên ha hả. Ngươi là võ hồn điện người. Lúc này, Ninh Tuyết cũng là tử nhìn chằm chằm Tiền Tam Bàn, lạnh giọng nói ra. Tiền Tam Bàn thu hồi nụ cười, quay đầu nhìn về phía Ninh Tuyết, cười lạnh nói. Hừ, không hổ là Trung Châu đến thiên chi kiêu nữ a, liếc mắt một liền thấy phá ta lai lịch. Tứ phương huyễn hỏa trận trong hỏa độc, là ngươi phóng? Ninh Tuyết hỏi. Không sai, chính là ta phóng, ai, vốn định một hơi tiêu diệt Liên Sơn quận thành 5 cái thiên tài, không nghĩ tới Thương Lãng Vương cuối cùng vẫn giấu, đem người đều ngẫu nhiên truyền tống ra ngoài. Bất quá cũng may trời cao cũng giúp ta a, lại đem hai người các ngươi truyền tống đến cùng nhau, ha ha ha ha. Nói lên cái này, Tiền Tam Bàn lại cười lên ha hả. Hừ, ngươi đã là võ hồn điện người, liền không có gì để nói, hôm nay có ngươi vơ ngã, có ta không có. Ninh Tuyết vừa nói, mạnh mẽ đè xuống trong kinh mạch hỏa độc, chuẩn bị động thủ. Bất quá, Tiền Tam Bàn cũng là khoát khoát tay, cười hắc hắc nói. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta còn có chút việc tìm Sở huynh đệ, không bằng ngươi chờ một hồi, nhiều hơn nữa để cho ngươi luyện hóa điểm hỏa độc. Tiền Tam Bàn, một bộ đắc ý hình dạng, dường như không có chút nào lo lắng. Sở huynh, lời thừa ta cũng không nói nhiều, ngươi hiện tại rơi xuống trong tay ta, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Chu Tước ở nơi nào? Tiền Tam Bàn tử tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, hỏi. Chu Tước? Chu Tước là cái gì? Sở Thanh Vân mặt mê man, hoàn toàn không biết Tiền Tam Bàn đang nói cái gì, ngày này gặp cổ quái sự tình, so với hắn đời này cộng lại đều nhiều hơn. Tiền Tam Bàn cười nhạt, nói ra. Vẫn còn ở giả vờ, ta ở trong động mỏ gặp qua ngươi thời điểm trên người ngươi còn không có Chu Tước khí tức, thế nhưng tại đấu giá trận cùng nơi này trên người ngươi đã có Chu Tước khí tức. Ngươi lừa gạt không được ta, ta biết Chu Tước ngay Thanh Sơn Thành, nói cho ta Chu Tước đến ở nơi nào. Sở Thanh Vân trong mắt lóe lên một chút lệ khí, Tiền Tam Bàn hung hăng trạng thái, để cho trong lòng hắn rất khó chịu, không biết là không biết. Tiền Tam Bàn, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể trở thành lão thử, ta chỉ sợ ngươi. Được, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tiểu tử, để cho ngươi nếm thử ta lợi hại. Tiền Tam Bàn quát lạnh một tiếng, trên tay sáng lên ánh sáng màu vàng, một chảo chụp vào Sở Thanh Vân. Ngươi tự tìm cái chết. Sở Thanh Vân ngón tay khẽ động, một đạo đồ sổ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước, một quyền xé gió. Hung hăng đập về phía Tiền Tam Bàn. Ầm. Kim quang vỡ vụn, Tiền Tam Bàn bị đập liền lùi lại vài chục bước, mặt biến sắc đến mức dị thường tái nhợt. Đó là Khôi Lỗi. Tiểu tử, ngươi lại có chiếc nhẫn chứ vật. Tiền Tam Bàn khiếp sợ dị thường, không nghĩ tới Sở Thanh Vân lại vẫn giấu như thế một tay. Ban nãy Khôi Lỗi một quyền xuống tuyệt đối có lục cấp võ sư lực lượng, nếu không phải là hắn coi như cẩn thận, dùng tới lực lượng màu vàng chỉ sợ cũng được đánh phế. Tiểu tử này, rõ ràng là phá núi thôn đi ra, tại sao có thể có loại bảo bối này? Hẳn là Tiền Bàn tử trong nháy mắt minh bạch. Hừ, không nghĩ tới a, cái này võ vương mộ địa tốt đẹp nhất chỗ, dĩ nhiên là bị tiểu tử ngươi cho lồng tẩu. Tiền Tam Bàn lúc này nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt đã tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Vốn tưởng rằng thần không biết dù không hay dùng tới hỏa đột, lần này là nắm chắc, không nghĩ tới cũng là ra một cái như vậy biến cố. Ngươi biết là tốt rồi, Tiền Tam Bàn thức thời cút ngay xa một chút, bằng không chờ chúng ta giải quyết hỏa đột, đến lúc đó ngươi sẽ chết nhất định. Trước một lần va chạm, Sở Thanh Vân cũng nhìn ra Tiền Tam Bàn chỉ là cấp 5 võ sư thực lực mà thôi, cũng không phải là cái gì yêu quái. Biết thực lực của hắn, Sở Thanh Vân đối với hắn kiêng kỵ, ngược lại là không có. Không biết, mới là kinh khủng nhất. Hết thảy đều thấy rõ sau, Sở Thanh Vân sớm liền tính táo lại. Hắc hắc, ngây thơ, bất quá ít một cách Khôi Lỗi mà thôi, cũng muốn ngăn được ta. Tiền Tam Bàn cười lạnh một tiếng, trên tay khinh động, ánh sáng màu vàng tuôn ra. Hóa thành nhất điều trường tiên, lần thứ hai tới gần Sở Thanh Vân. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 77. Bể đầu không chảy máu. Vẫn là tránh à không? Sở Thanh Vân khẽ thở dài, theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một bả cực phẩm nguyên thạch, chấn vỡ sau, đem nguyên lực đánh vào Khôi Lỗi trên thân. Tiểu tử, ăn ta một roi. Tiền Tam Bàn hú lên, một roi hung hăng quất về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân đang ở áp chế hỏa độc, không muốn cùng hắn động thủ, vì vậy khống chế Khôi Lỗi ngăn ở trước người, đưa tay chụp vào kia kim sắc trường tiên. Không ngờ Tiền Tam Bàn cũng là đột nhiên rung cổ tay, thân hình lói lên, lại từ một địa phương khác tấn công về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân còn lại là khống chế Khôi Lỗi, cải biến phương hướng, lại lần nữa cản lại. Thế nhưng, khôi lỗi dù sao chỉ là khôi lỗi, nó lực lượng phi thường cường đại, về bén nhạy cũng là nó nhược điểm lớn nhất. Nếu như là sông thẳng tắp, khôi lỗi tốc độ cũng sẽ không thua ở một dạng thất cấp võ sư. Thế nhưng, cải biến phương hướng. Đây chính là khôi lỗi nhược điểm lớn nhất. Tiền Tam Bàn hiển nhiên là biết khôi lỗi cái này một yếu điểm. Vì vậy, hắn đặc biệt rào hoạt, liên tiếp gọi tới gọi lui trường tiên chợt trái chợt phải, miêu đùa lão thử một dạng, đem khôi lỗi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chính là hiện tại. Tiền Tam Bàn bỗng nhiên tìm đúng một cái cơ hội, trường tiên vung, mang theo thảm thiết tiếng xé gió, hung hăng quất về phía Sở Thanh Vân. Lần này, khôi lỗi đã không có khả năng ngăn lại cái kia một roi. Đáng ghét. Sở Thanh Vân trong lòng thầm mắng, chỉ được từ dưới đất nhảy dựng lên bạc kiếm thức. Cấp tốc một kiếm bổ ra Tiền Tam Bàn một roi. Bất quá, Sở Thanh Vân khí sắc cũng là bỗng nhiên trở nên rất khó coi. Động thủ trong nháy mắt, trong cơ thể hắn hỏa độc liền mất đi áp chế, lửa cháy bừng bừng đốt cháy kinh mạch cảm giác, để cho hắn đau quả thực muốn nổi điên. Hắc hắc, hỏa độc đốt người cảm giác không dễ chịu đi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết Chu Tước tin tức, ta tự bỏ qua ngươi, thế nào? Tiện Tam Bàn cười nhạt, nói ra. Lại là Chu Tước. Hắn kia nhận thức cái gì Chu Tước? Sở Thanh Vân trong lòng quả thực muốn chọc giận tạc, hỏa độc, tức giận cùng thống khổ, liên tiếp đánh thẳng vào hắn lý trí. Tiện Tam Bàn, hôm nay ta để cho ngươi chết. Cuồng phong chi kiếm. Sở Thanh Vân trong cơn giận dữ trực tiếp dùng ra bản thân mạnh nhất một kiếm, mạnh mẽ kiếm quang, để cho Tiện Tam Bàn cái này cấp 5 võ sư cũng không nhìn được hơi biến sắc. Cho thể diện mà không cần tự tìm cách chết. Tiền Tam Bàn hừ lạnh, một roi vấy ra, lực lượng màu vàng bộc phát ra, đánh tan Sở Thanh Vân kiếm quang. Bất quá, ngay hắn muốn tấn công thời điểm bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng chói tai tiếng xé gió. Không được. Tiền Tam Bàn trong lòng căng thẳng, trái tim như là bị người hung hăng bóp một cái một dạng, vội vàng lui lại, nhích nhác về phía sau tránh đi. Khôi lỗi một cách trọng quyền cơ hồ là lướt qua Tiền Tam Bàn mũi mà qua, hù dọa cho hắn chân đều mềm. Một quyền này nếu như nện ở trên mặt, chỉ sợ hắn đầu đều phải bị đập bảo. Đáng tiếc a. Sở Thanh Vân thầm than một câu, lại là một bả nguyên thạch xuất ra, đem nguyên lực đánh vào khôi lỗi trong thân thể. Ngũ tinh đằng. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, trước người võ hồn lói lên. Võ đạo mặt lục sắc xây cấp tốc sinh trưởng, đánh về phía Tiền Tam Bàn, mà chính hắn cũng là vọt mạnh đi lên, cuồng phong chi kiếm lại lần nữa chém ra. Mà khôi lỗi cũng là không động, đứng ở một bên tùy thời chuẩn bị nắm lấy cơ hội cho Tiền Tam Bàn một kích chí mạng. Vướng tay chân tiểu tử. Tiền Tam Bàn thầm mắng một câu, trên tay bỗng nhiên ánh vàng rừng rực, tiểu tử, để cho ngươi nhìn ta một chút hồn kỹ lợi hại. Cực hạn roi múa. Tiền Tam Bàn hét lớn một tiếng, trên tay ánh sáng màu vàng bỗng nhiên bạo phát tuôn hướng Sở Thanh Vân, liền cây trường tiên kia đều bị bao phủ thấy không rõ. Ánh sáng màu vàng bỗng nhiên hóa thành từ căn trường tiên, hằng hà trường tiên huyền phù ở giữa không trung, liên tiếp quất về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân bị bức chỉ có thể phòng thủ. Hắn một kiếm là có thể chặt đứt tận mấy cái trường tiên, thế nhưng roi ra số lượng quá nhiều, căn bản là đánh không xong. Ngũ tinh đằng năm cái dây cùng roi ra hố này, thế nhưng Sở Thanh Vân chỉ là nhất cấp võ sư, nguyên lực tinh thuần trình độ, so với không dược Tiền Tam Bàn. Ngũ tinh đằng dây rất nhanh thì bị rút ra mềm nát vụn, kim sắc trường tiên ở Sở Thanh Vân trên thân, lưu lại một đạo đạo huyết ngân. Lúc này Tiền Tam Bàn nếu như đi vào tập kích, nhất định có thể đủ để cho Sở Thanh Vân luống cuống tay chân triệt để bị thua. Thế nhưng, hắn không dám. Bởi vì khôi lỗi thật sự là cho hắn áp lực quá lớn, Tiền Tam Bàn tuyệt đại đa số lực chú ý đều đặt ở khôi lỗi trên thân. Bởi vì trong lòng hắn minh bạch, chỉ cần bị khôi lỗi bắn trúng một cái, hắn không thấy mệnh. Mà hắn hiện tại cách làm mặc dù so sánh lại chậm chạp, nhưng là an toàn nhất, ổn thỏa nhất. Chỉ cần dùng hồn ký tiêu diệt Sở Thanh Vân. Khôi lỗi dĩ nhiên là thành vật chết, không có một chút đe dọa. Hắc hắc, Sở Thanh Vân, ngươi sẽ chờ chết đi, bị đang sống quất chết cảm giác, thế nào? Ta ngược lại thật ra quên, trong thân thể ngươi còn có hỏa độc, cái này nhất nổi nhất ngoại thụ hình quả thực thoải mái lật đi, ha ha ha. Tiền Tam Bàn cười ha ha tùy ý chào phúng Sở Thanh Vân. Hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn. Hỏa độc, thống khổ, tức giận, đây hết thảy chung vào một chỗ quả thực để cho Sở Thanh Vân đỉnh điên, hai con mắt trong đều đã rầm rạp tơ máu. Nhìn Tiền Tam Bàn vậy cũng áp sắc mặt, Sở Thanh Vân chỉ muốn giết hắn, giết hắn. Huyền Thiên Thần Văn. Sở Thanh Vân hét lớn một tiếng, ám kim sắc thần văn di chuyển trên người bây giờ, sau đó hắn không trốn không né, vọt thẳng qua giày đặc roi ra, mãnh phát hướng Tiền Tam Bàn. Gần trong nháy mắt, Sở Thanh Vân liền bị nảy miệng phun tiên huyết, trên thân càng là một mảnh hỗn độn. Thế nhưng, hắn căn bản là không quan tâm những chuyện đó. Trong mắt chỉ có cái kia đáng chết Tiền Tam Bàn. Ở Sở Thanh Vân động tác đồng thời, hắn cũng đúng khôi lỗi ra lệnh, nhằm phía Tiền Tam Bàn. Liều mạng mình đầy thương tích, xông qua hồn ký cực hạn roi múa sau, Sở Thanh Vân nổi điên giống như đột nhiên nhằm phía Tiền Tam Bàn, liều mạng ôm lấy hắn. Tiền Tam Bàn kinh ngạc đến ngây người trong lúc nhất thời vậy mà không có tránh thoát. Đáng ghét, tiểu tử cho ta buông tay. Thấy cấp tốc vọt tới khôi lỗi, Tiền Tam Bàn mới phục hồi tinh thần lại triệt để hoảng. Hắn xuất liên tục ba quyền, hung hăng nện ở Sở Thanh Vân trên thân, đem hắn đánh lại phải ối tốt mấy ngụm máu tươi. Thế nhưng, Sở Thanh Vân lại tử tử ôm lấy hắn chết cũng không chịu buông tay. Hỗn đàn, phóng tay, buông tay cho ta. Tiền Tam Bàn hù dọa được giống to, lực lượng màu vàng tuôn ra, muốn đánh văng ra Sở Thanh Vân. Không ngờ, Sở Thanh Vân cũng là một bộ liều mạng hình dạng, trên thân thể cũng là tuôn ra nhiều nguyên lực chống lại. Tiền Tam Bàn, hôm nay ngươi phải chết. Không, ta sẽ không chết, chết là các ngươi. Đáng chết là các ngươi. Võ hồn chân thân. Tiền Tam Bàn hét lớn một tiếng, bỗng nhiên thân thể vặn vẹo, trở thành dài hai thước đại lão thử bộ dáng. Tiểu tử, đi chết đi. Tiền Tam Bàn hai cái chân trước bắt lại Sở Thanh Vân bả vai, há mồm hướng Sở Thanh Vân cái cổ cắn qua đi, răng sắc bén, lấp lánh hàn quang lạnh như băng. Bất quá, ngay nó thiếu chút nữa cắn trúng Sở Thanh Vân thời điểm, khôi lỗi trọng quyền đã đến. Ầm. Nhất thanh âm hưởng. Kinh khủng nguyên lực cùng lực lượng ở đại lão thử trên đầu bạo phát, quả bí đao cỡ lão thử đầu trong nháy mắt bị đánh được trực tiếp nổ lên. Thế nhưng, tưởng gì là, đầu đều nổ lên, lại không có một chút máu chảy ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 78. Nóng, nóng quá a. Đầu bị đánh bảo sau, không có một chút máu chảy ra. Mất đi đầu đại lão thử thi thể, như là bị phóng khí khí cầu một dạng, nhanh chóng biến mềm, sau đó, vậy mà hóa thành một đoàn đoàn kim sắc vật thể bập bềnh ở giữa không trung, chậm rãi tiêu tán. Lúc này, Sở Thanh Vân thôn phệ võ hồn, bỗng nhiên không bị khống chế lao tới, nhanh chóng đem sở hữu kim sắc vật thể nuốt vào. Đây là... chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân không hiểu ra sao. Không hiểu phát sinh cái gì. Không quá, hắn còn chưa kịp tỉ mỉ nghĩ, cũng cảm giác một cổ cuồng bạo cực nóng khí tức xông vào trong đầu. Mất đi áp chế hỏa độc rốt cuộc bạo phát, chẳng những ở đốt cháy hủy hoại hắn kinh mạch, hơn nữa còn xông vào đầu óc hắn, làm hao mòn hắn lý trí. Giờ khắc này, Sở Thanh Vân chỉ cảm thấy được nóng, rất nóng, khô nóng. Chẳng những là trong cơ thể bên ngoài rất nóng, ngay cả về tinh thần đều giống như bị liệt diễm cháy một dạng. Nóng, nóng quá a! Sở Thanh Vân hai mắt đều biến đỏ, đỡ khôi lỗi tả hữu tìm kiếm, rất nhanh, để mắt tới luôn luôn khoanh chân ngồi một bên Ninh Tuyết. Thấy nàng tuyệt mỹ khuôn mặt còn có lung linh thích thú vóc người sau, Sở Thanh Vân chỉ cảm thấy được một loại không còn cách nào áp chế dục vọng tràn ngập toàn thân cao thấp mỗi một tế bào. Hắn thất tha thất thiểu, thở hổn hển từng bước một hướng đi Ninh Tuyết. Luôn luôn quan tâm chiến đấu Ninh Tuyết. Tự nhiên là nhìn ra Sở Thanh Vân dị trạng, hỏa độc bạo phát, hắn hiện tại đã mất lý trí. Sở công tử, ngươi muốn làm gì, đừng qua đến. Ninh Tuyết có chút sợ, trong cơ thể nàng hỏa độc đã bị nàng áp chế đến cực hạn, cũng nhanh phải giải quyết, đúng là mấu chốt nhất, không? Nhất dung làm phiền thời khắc. Đáng tiếc, Sở Thanh Vân hiện tại đã nghe không được nàng lại nói cái gì. Đứng ở Ninh Tuyết phía trước, ngửi trên người nàng cái này mùi thơm sử tử, Sở Thanh Vân càng là khô miệng khô lưỡi, trong lòng bốc lên ra một loại, muốn đè nàng xuống đất, hung hăng giày vò kích động. Sở Thanh Vân mắt đỏ, mãnh phát đi lên, đem Ninh Tuyết đặt ở dưới thân, nhắm ngay nàng ấy mê người môi đỏ mọng, hôn đi, một đôi tay càng là không tự chủ được, ở Ninh Tuyết uyển chuyển trên thân thể chạy. Ninh Tuyết quả thực sẽ điên. Xem như phiếu miêu tông thánh nữ, từ nhỏ đến lớn, nàng như là trên tuyết sơn tuyết liên một dạng thánh khiết không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Cho tới nay, tay nàng đều không bị nam nhân chạm qua, mà hiện tại lại bị người đè ở trên người cứng hôn, hơn nữa tên kia tay còn không thành thật. Thế nhưng Sở Thanh Vân trên thân cái này hơi thở nam nhân lại làm cho nàng tim đập rộn lên, trong óc đều là trống rỗng. Thậm chí nàng quên bản thân võ sư, quên sử dụng nguyên lực, mà là giống như bất lực tiểu nữ nhân một dạng, vô lực giãy giụa. Hỗn đàn, ngươi cút ngay cho ta. Khi Sở Thanh Vân bàn tay đến nàng giữa hai chân lúc, Ninh Tuyết rốt cuộc xấu hổ được chịu không được, trong cơn giận dữ, cắn một cái phá Sở Thanh Vân môi, dùng nguyên lực đánh văng ra Sở Thanh Vân. Không quá lập tức, trong lòng nàng liền hô to không hay. Sử dụng nguyên lực sau, nguyên lực cùng hỏa độc cân bằng trong nháy mắt bị phá vỡ. Bị áp chế đến cực hạn hỏa độc trong nháy mắt bạo phát, chẳng những tràn ngập nàng toàn thân cao thấp kinh mạch, ngay cả trong đầu đều bị hỏa độc xâm lấn. Ninh Tuyết lúc này quả thực liền khóc không ra nước mắt. Nàng tình huống bây giờ, cùng Sở Thanh Vân quả thực không có gì khác biệt. Mà biết bát hơn là Sở Thanh Vân lại một lần nữa nhào tới, lần này nàng căn bản là không có gì lực lượng phản kháng. Bốn môi giáp nhau trong nháy mắt, hai người đều giống như khô cạn người tìm được nguồn nước, chặt chẽ ôm ở cùng nhau. Rất nhanh, Ninh Tuyết y phục liền bị lấy hết, hoàn mỹ thân thể không giữ lại chút nào để lộ ở Sở Thanh Vân phía trước. Lúc này Sở Thanh Vân, lý trí đã tất cả đều bị bản năng dục vọng ăn mòn, hắn nhanh và gọn cởi sạch y phục, nhanh như hổ đói vồ mồi vậy nhào tới. Đi vào trong nháy mắt, Ninh Tuyết nhíu chặt mày trong mắt lưu lại nước mắt. Giờ khắc này, hai người bỗng nhiên biến được thanh tỉnh hơn nữa, hai người bọn họ đều là phát hiện ở thân thể hai người giao nhau địa phương, vậy mà nhanh chóng sinh ra một cổ tinh thuần lực lượng. Phiếu Miêu Tông nổi môn đệ tử có một môn bắt buộc bí pháp. Tu luyện bí pháp sau, lần đầu tiên cùng nam nhân giao hợp thời điểm sẽ căn cứ nữ tử thực lực. Sinh ra đặc biệt tinh thuần lực lượng. Sở Thanh Vân thử thu nhận một điểm sức mạnh kia, nhất thời cảm giác thân thể đều nhẹ bay, đặc biệt sảng khoái trên thân chi chít vết thương đều là bắt đầu ngứa, có khép lại mổ binh. Hơn nữa, càng làm cho hắn kinh ngạc là gần là thu nhận một điểm trong khí hải nguyên lực, liền bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một mảng lớn. Thứ tốt! Sở Thanh Vân mừng rỡ trong lòng, đang chuẩn bị nhiều hút một điểm, lại phát hiện bản thân một chút cũng hút không động. Rất rõ ràng, Ninh Tuyết cũng phát hiện điểm này, nàng muốn mượn cổ lực lượng này đi đột phá. Mà thôi nàng thực lực, Sở Thanh Vân tự nhiên là thảo không giống nhau điểm tốt. Không quá, đúng lúc này, Sở Thanh Vân trong đan điền thôn phệ võ hồn, như là đã bị khiêu khích một dạng, bỗng nhiên có động tác. Nguyên bản hỗn hỗn độn độn một đoàn thôn phệ võ hồn, bỗng nhiên xoay tròn, biến giống như là một cái vòng xoáy một dạng, một cổ đáng sợ lực thôn phệ. Theo vòng xoáy trong bộc phát ra. sở hữu cổ lực lượng kia, cho dù là đã bị Ninh Tuyết hút vào trong cơ thể lực lượng, đều bị lực thôn phệ cuồng bạo kéo ra, hít vào Sở Thanh Vân trong cơ thể. Thậm chí ngay cả nàng khí hải đều là đã bị rung động, trong khí hải nguyên lực kịch liệt cuồn cuộn để cho nàng trong lòng hoảng hốt. Tiểu bộ phân lực lượng bị Sở Thanh Vân thân thể thu nhận cải thiện cực lớn Sở Thanh Vân thể chất, mà đại bộ phận lực lượng đều là theo lực thôn phệ tiến nhập trong khí hải. Trong khí hải nguyên lực, lấy mắt trần có thể thấy phương diện tốc độ trướng. Rất nhanh, nguyên lực liền tràn ngập toàn bộ khí hải. Sở Thanh Vân biết, đây là đến sắp đột phá thời khắc mấu chốt, hắn cắn răng tận lực áp xúc ngưng luyện trong khí hải nguyên lực. Một trong nháy mắt, Sở Thanh Vân cảm giác trong khí hải căng đau cảm giác đột nhiên biến mất, nguyên lực trong nháy mắt biến được càng thêm tinh thuần. Hắn hiểu được, đây là tấn cấp, hiện tại hắn đã là nhị cấp võ sư. Tấn thăng nhị cấp sau, nguyên lực biến được càng thêm tinh thuần ngưng luyện chiếm giữ khí hải không gian cũng thay đổi được nhỏ rất nhiều. Thế nhưng theo cổ lực lượng kia nuốt vào trong khí hải nguyên lực lại lần nữa thần tốc dâng lên, rất nhanh lại lấp đầy toàn bộ khí hải. Tốt lực lượng cường đại A. Sở Thanh Vân cắn răng, lại lần nữa áp xúc trong khí hải nguyên lực. Lại một lần nữa đột phá, Sở Thanh Vân trở thành tam cấp võ sư, hơn nữa. Tam cấp võ sư nguyên lực luôn luôn tăng tới chiếm giữ khí hải 1/2 không gian mới tiêu hao sạch cổ lực lượng kia. Phải biết rằng Sở Thanh Vân khí hải thế nhưng phương viên 10.000 thước kinh khủng khí hải. Có thể để cho hắn liên tục vượt 2 cấp theo nhất cấp võ sư tấn thăng đến tam cấp võ sư lực lượng có lẽ đủ để cho một dạng cấp 2 võ hồn võ sư tấn thăng đến thất cấp thậm chí bát cấp võ sư. Ninh Tuyết rất phiền muộn cái này lực lượng cường đại, nàng cũng nhận thấy được. Lúc đầu muốn dùng lực lượng kia đi trùng kích nửa bước võ linh kết quả. Lực lượng đều hút tới trong cơ thể, nhưng lại bị Sở Thanh Vân cho hút trở lại. Hơn nữa lực lượng bị hút đi qua trong quá trình, nàng phía dưới vậy mà cảm giác đặc biệt thoải mái, run rẩy kịch liệt xuống, nàng lại bị hút. Cao trào. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 79, Kim Thái chặn lại, luyện hóa cổ lực lượng kia, Sở Thanh Vân chẳng những là tấn thăng đến tam cấp võ sư, hơn nữa trên thân tổn thương tất cả đều tốt liền dấu vết đều không có để lại một điểm. Lấy lại tinh thần sau, hắn mới phát hiện hiện tại tình trạng. Hiện tại hai người hỏa độc đều đã bị lực lượng kia hiểu rõ, hiện tại hoàn toàn là trạng thái thanh tỉnh. Nhìn dưới thân cái kia xưng tùng hoàn mỹ thân thể, Sở Thanh Vân quyết tâm trong lòng, mẹ kiếp chết thì chết. Lại lần nữa nằm xuống thân, vùi đầu gian khổ làm ra lên. Ô, ân, ân. Sau nửa giờ, Sở Thanh Vân luống cuống tay chân mặc xong quần áo thu hồi khôi lỗi sau tốc độ cao nhất hướng ra phía ngoài chạy đi. Một đạo nguyên lực nhanh mà qua theo đỉnh đầu hắn bay qua đụng vào trên tường chấn được cả khu vực đều rung rung. Sở Thanh Vân càng là hù dọa được đầu cũng không dám hồi, một đường chạy như điên. Hỗn đàn, ta nhất định phải giết ngươi. Ninh Tuyết nhìn mình trên ngực vết chảo bừa bãi nửa mình dưới trên thân tản mát ra từng đợt sát ý. Theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra quần áo đổi sau, nàng băng lãnh nghiêm mặt. Hướng Sở Thanh Vân đuổi theo. Sở Thanh Vân theo võ vương mộ địa xông ra thời điểm đã là từ từ lặn về tây, đang lúc hoàng hôn. Bên ngoài gian phòng cũng đã bị phân chia sạch sẽ, lúc này Hàn Thanh Sơn mạch người đã không có người nào. Không quá, ở giữa sườn núi, Sở Thanh Vân nhưng là bị một người cản lại. Kim gia Kim Thái. Kim Thái bị thương Lãng Vương pho tượng truyền tống sau khi đi. Liền phát hiện mình chẳng những là không có được vương cấp kiếm pháp truyền thừa, vẫn trong một thân hỏa độc. Luyện hóa sạch hỏa độc sau, hắn liền từ võ vương mộ địa đi ra. Không quá, hắn càng nghĩ càng thấy được khó chịu. Kiếm pháp truyền thừa cũng không biết bị ai, chuyến này chẳng những là tổn thất 20 giọt nguyên linh dịch, liên căn lông đều không mò được, vẫn trong một thân hỏa độc. Phiền muộn phía dưới. hắn liền nghĩ đến Sở Thanh Vân. Tiểu tử kia chẳng những đối với ta vô lễ, vẫn mò được nhiều chỗ tốt như vậy, nếu như có thể cướp đi hắn băng tâm diệp thiên ngoại vẫn thiết cùng nguyên linh dịch chuyến này cũng đáng. Vì vậy, hắn và Diệp Sán Chu lập chạm mặt sau đó, làm bộ rời khỏi, nhưng lại trên đường chạy về đến, chỉ làm cho Kim Gia Kim Quang Điêu chính mình trở lại. Tam cấp võ sư. Sở Thanh Vân vừa mới đột phá, khí tức còn chưa phải là rất ổn, nhất định Kim Thái liếc mắt liền nhìn ra hắn cảnh giới. Không quá, Kim Thái căn bản cũng không quan tâm. Quản hắn nhất cấp vẫn là tam cấp. Ở bát cấp võ sư thực lực phía trước, căn bản là một dạng, không chịu nổi một kích. Tiểu tử, đem băng tâm diệp thiên ngoại vẫn thiết, còn có nguyên linh dịch tất cả đều giao ra đây cho ta, nữa tự phế khí hải cho ta dập đầu xin lỗi, hôm nay ta tạm tha ngươi một mạng bằng không, hừ. Kim Thái nhìn về phía Sở Thanh Vân trong mắt tràn ngập xem thường. Bát cấp võ sư. Sở Thanh Vân khí sắc có chút khó coi, trong lòng điện quang chớp nhanh vậy lóe lên rất nhiều ý nghĩ, mà hậu chiêu chỉ khinh động, phóng xuất khôi lỗi ngăn ở trước người. Tam cấp võ sư đối mặt bát cấp võ sĩ, dù cho hắn và khôi lỗi cùng nhau liều mạng, phần thắng cũng không lớn. Thế nhưng, Sở Thanh Vân đã không có phương pháp khác, hắn chỉ có thể liều mạng một cái. Mà Kim Thái lúc này, sớm đã trợn tròn con mắt, toàn thân kích động nhìn không được run rẩy. Khôi lỗi. Còn nữa, chiếc nhẫn chữ vật. Ha ha, ha ha ha, rõ là trời bảo hộ ta Kim Thái a. Vốn định trở về kiếm điểm chỗ tốt, không nghĩ tới, vậy mà sẽ gặp phải loại chuyện tốt này, ha ha ha. Kim Thái không nhịn được cười như điên, trong lòng có một loại trời sập cảm giác. Đi! Sở Thanh Vân vỗ một đạo nguyên lực tiến nhập khôi lỗi, trong lòng quát lạnh một tiếng, khôi lỗi hai mắt vị trí vầng sáng sạch lóe lên, trên mặt đất chấn ra hai cái hố sâu, đạn pháo một dạng đánh úp về phía Kim Thái. Hừ, ít khôi lỗi, cũng dám lỗ mãng. Hòe lão, con rối này giao cho ngươi. Kim Thái không nhúc nhích, nói ra. Kiệt kiệt khặc, thiếu chủ yên tâm, bất quá là vừa vỡ toái cao cấp khôi lỗi thôi, giao cho lão nô. Không thấy bóng người, chỉ nghe tiếng người. Hơn nữa thanh âm này khàn giọng khó nghe, nghe cũng làm cho người không nhịn được nổi da gà cả người. Rất nhanh, một đạo nhân ảnh hiện lên ở Kim Thái trước người. Đó là một cái lão đầu gầy nhom, toàn thân bao phủ ở rộng lớn trong hắc bào, chỉ lộ ra một mặt tràn đầy nhăn nheo nét mặt già nua, cặp mắt cũng là tinh mang lập lòe, phảng phất có thể đâm thủng lòng người. Hòe lão đưa ra da bọc xương, như móng gà tay phải bắt lại khôi lỗi nắm đấm. Một chảo nhìn qua nhẹ bay, dường như một điểm lực lượng cũng không có. Lại làm cho khôi lỗi trong nháy mắt đứng ở tại chỗ, hơn nữa khôi lỗi trên cánh tay nguyên lực cũng là bỗng chốc bị chấn được tiêu tán. Khôi lỗi đủ để trọng thương thất cấp võ sư toàn lực một quyền, lại bị cái này hòe lão tùy ý vồ một cái ung dung hóa giải. Thấy như vậy một màn, Sở Thanh Vân tâm chậm rãi chìm vào cốc. Lão gia hỏa này có thực lực như thế, là cửu cấp võ sư, vẫn là càng đáng sợ hơn. Võ Linh, ha ha, tiểu tử, xem ở ngươi cho ta chủ động đưa bảo phân thượng, giao ra chiếc nhẫn chữ vật, lưu ngươi một cái toàn thây. Kim Thái vung tay lên, hỏi lão liền bắt được khôi lỗi cánh tay, lùi đến một bên. Khôi lỗi bị hỏi lão nắm trong tay, vô luận Sở Thanh Vân làm sao hạ mệnh lệnh, nó đều là động đậy không được, căn bản tránh thoát không. Giao ra chiếc nhẫn chữ vật. Lưu một cách toàn thây. Nằm mơ. Sở Thanh Vân xẹp một tiếng rút ra trường kiếm, đồng thời ngũ tinh đằng võ hồn cũng thi triển ra, năm cái dài trăm thước mặt lục sắc dây bên người vũ động, chuẩn bị liều chết đánh một trận. Hiện tại đã là đang lúc hoàng hôn, một hồi sẽ qua trời sẽ đen, đến lúc đó ta dựa vào ảnh vũ hồn hồn ký tiềm hành tuyệt đối có cơ hội chạy thoát. Tối trọng yếu chính là kéo dài thời gian, kéo dài tới sắc trời triệt để biến thành đen. Còn như khôi lỗi, lưu được núi xanh ở, không sợ không có củi đốt. Vẫn là bảo mệnh quan trọng. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, Sở Thanh Vân liền nghĩ đến phương án tốt nhất. Hiện tại chẳng những có bát cấp võ sư Kim Thái, còn nhiều hơn một cái thực lực thâm bất khả trắc hòe lão, liều mạng là không có khả năng, chỉ có thể muốn làm pháp thoát thân. Kim Thái, ở đó trong mộ địa, ta thế nhưng giúp các ngươi phá giải tứ phương huyễn hỏa trận, giúp các ngươi lấy được võ vương truyền thừa, ngươi hiện tại lấy oán trả ơn, không sợ ném sạc kim ra mặt. Sở Thanh Vân toàn bộ tinh thần đề phòng quát lớn. Kim Thái còn lại là cười nhạt, mặt. Giết ngươi, ai nào biết ta Kim Thái đến qua. Còn như lấy oán trả ơn, lão tử lại không có được võ vương truyền thừa, Diệp Sán Chu lập hai cái tiểu vương bát, đều nói bản thân không được đến, trời mới biết truyền thừa bị ai phải đi. Sở Thanh Vân trong lòng thầm mắng, trong tứ đại gia tộc, người nhà họ Kim đúng là đáng ghét. Theo trong đại điện tranh đoạt nguyên linh dịch lúc người nhà họ Kim đến hiện tại Kim Thái, mỗi một người đều là ngoài mặt hào sảng đại khí, kỳ thực cũng là âm ngoan rào hoạt, không từ thủ đoạn. Tiểu tử, khỏi cần kéo dài hơi tàn, hôm nay ta để ngươi kiến thức một chút bát cấp võ sư lợi hại, để cho ngươi minh bạch, ngươi chống lại là có buồn cười biết bao. Kim Thái vừa nói, một cổ khí tức kinh khủng từ trên người hắn tản ra trực bức Sở Thanh Vân đi. Ở Kim Thái khí tức kinh khủng dưới áp chế, Sở Thanh Vân chẳng những thi triển ra võ hồn rung động kịch liệt, lung lay sắp đổ, ngay cả cái trán đều thấm đầy mồ hôi lạnh, kiếm đều cầm bất ổn,